Toàn chức pháp sư 179 chương 1789 gọn gàng dứt khoát hỏa diễm như điệp một dạng bay lượn. Mạc Phàm đi ra ngõ nhỏ hướng về cái kia bị san thành bình địa trên đại đảo nhìn tới. Phát hiện cái kia cương thạch nham thú đã bị triệt để phá hủy. Thân thể của nó chia 5 x 7. Trong đó bụng đến lồng ngực vị trí. Có mười mấy cái người bị một lớp bụi kén cho bao vây. Bọn họ chính là ma pháp sư bị con này cương thạch nham thú cắn nuốt mất rồi. Trong đó hẳn là có vài vị vẫn là cấp cao cấp pháp sư. Cái kia một lớp bùi kén cũng coi như là cho bọn họ khi chiếm được giải cứu sau có thêm một tầng bảo vệ. Không phải vậy bọn họ như vậy từ trong ngọn lửa phiên lăn ra đây khẳng định còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, Mạc Phàm phát hiện một chuyện. Vậy thì là những này nham thạch quái nhân gia tộc chúng nó trong mắt tựa hồ chỉ có sức chiến đấu rồi rào ma pháp sư. Như loại này đã bị đào hết rồi ma năng. Không có sức chiến đấu gì người. Chúng nó hãy cùng không nhìn thấy một dạng. Điều này làm cho Mạc Phàm một lần hoài nghi loại sinh vật này trong mắt e sợ chỉ có những kia có thể vì chúng nó sử dụng năng lượng. Như những người bình thường kia hoặc là ma năng khô cạn pháp sư theo chúng cùng ven đường tảng đá không khác nhau lớn bao nhiêu. Ngươi, ngươi! Lâm Thất Huy đến nửa ngày thổ không ra một câu. Cái này phạm mặt không phải là người a. Quả thực là đầu quái vật ta thổ hệ thực lực là không ra sao. Nhưng ta hỏa hệ rất mạnh. Học trưởng ngươi vẫn là mau mau trốn trở lại chung lớn lâu thạch bảo nơi nào đây đi. Ta sẽ tận lực đem những người khác đều tìm trở về. Mạc Phàm nói rằng, như vậy sao được, ta đối phó không được những này nham thạch quái vật, nhưng dù gì cũng có thể đem những kia suy yếu hôn mê người cho nhấp đi. Lâm Thất Huy cũng không biết bị sức mạnh nào cho cảm hóa, bỗng nhiên một mặt nghiêm nghị nói rằng, những kia bị tiêu diệt nham thạch quái nhân trong thân thể đều sẽ lăn xuống những người bị thôn phệ. Những người kia nếu muốn chính mình đi ra này hỗn loạn tưng bừng không thể tả chiến trường là rất khó khăn. Nhất định phải có người đến đây thi cứu. Lâm Thất Huy cảm giác mình làm sao cũng phải làm một chút chuyện. Được, vậy ngươi trước tiên đem cái kia mười mấy người đưa đến an toàn phương đi. Mạc Phàm gật gật đầu. Một trùng trùng đại khái chỉ có 2 tầng cao ải bình ốt liên miên tạo thành ngang dọc thập tự đường phố. Nơi này chính là đính thành ma pháp bán tràng. Một ít không kịp mang đi tiểu ma pháp dụng cụ như đồng nát sắt vụn bình thường tán loạn trên mặt đất. Nho nhỏ như đá cuội hạt thạch cũng tùy ý có thể thấy được. Những kia cương thạch nham thú cũng coi như là sinh vật có chút linh tính nguyên tố. Chúng nó phát hiện những này thổ hệ ma trong đá chất chứa tương tự với ma năng năng lượng. Liền dồn dập đem những này ma thạch cho thu thập lên. Tương tự làm tiêu hóa. Cái này đính thành vốn là sản xuất nhiều thổ hệ khoáng thạch. Này mấy con cương thạch nham thú đang bán tràng nơi này có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Hoàn toàn không có cần thiết đi bắt những nhân loại pháp sư lẩn như trạch. Đường phố phi thường rộng. So với trong ngày thường đô thị 4-5 đường xe chạy chủ nhai còn rộng rất nhiều. Những kia dựng đi ra lều đều không có thu sạch lên. Nếu không là không có một bóng người. Đầy đất tàn tạ. Nơi này hiển nhiên sẽ là một cái địa phương cực kỳ náo nhiệt. Văn Hà cùng nàng 5 người bộ hạ giờ khắc này đã phân tán ở trên đường thập tự ma pháp bán tràng này. Lấy những kia lều quầy làm yểm hộ. Lặng yên không một tiếng động đến gần rồi một con chính đang thu thập thổ hệ ma thạch cương thạch nham thú. Cương thạch nham thú tựa hồ không có phát hiện chúng nó. Vì kia họ kim sĩ quan phụ tá xuất thủ trước. Muốn dành cho quái vật này một đòn chí mạng. Nhưng mà kim sĩ quan phụ tá mới ra tay. Cương thạch nham thú hãy cùng đã sớm chuẩn bị một dạng. Hai tay rộng mở lớn lên. Giống như hai cái to lớn thiết la mạnh mẽ đánh ra cùng nhau. Họ kim sĩ quan phụ tá căn bản không ngờ rằng đối phương sẽ để chuẩn bị trước. Nham chi la suýt nữa đưa nó ném thành thịt vụn kim sĩ quan phụ tá Văn Hà lập tức nhảy ra ngoài. Liền nhìn thấy xương đều phải bị đè ép kim sĩ quan phụ tá rơi xuống. Bị cương thạch nham thú một phát bắt được. Trực tiếp tiến hành rồi thôn phệ. Cương thạch nham thú động tác cực kỳ nhanh. Mấy người kia đều chưa kịp cứu viện. Liền nhìn thấy vị kia kim sĩ quan phụ tá bị bùn nhão cho đưa vào trong cơ thể cương thạch nham thú. Rất nhanh. cương thạch nham thú trên người cái kia khoáng ánh kim loại càng tươi đẹp hơn mấy phần. Ở nó một ít then chốt thạch cốt địa phương càng dài ra kiếm nham cốt đến. Đáng sợ mà vừa nguy hiểm tên khốn này. Dĩ nhiên nuốt lão kim. Ta không phải đem nó vỡ vụn không thể hầu phó quân thống phẫn nộ quát. Đáng chết. Chúng ta rõ ràng rất cẩn thận tìm lại đây. Nó là làm sao phát hiện chúng ta Văn Hà cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Bọn họ rõ ràng là ẩn núp lại đây. Dọc theo đường đi càng không có phạm bất kỳ sai lầm. Mặc dù là những kia thính giác khứu giác nhạy cảm yêu ma thống lĩnh cũng không có lý do gì sẽ nhận ra được bọn họ. Này cương thạch nham thú lại làm sao biết Văn Hà mặt khác bốn cái sĩ quan phụ tá đã đều ra tay rồi. Nguyên bản lấy bọn họ 5 người thực lực muốn giải quyết đi con này cương thạch nham thú là phi thường ung dung. Có thể ở thu được vị kia kim sĩ quan phụ tá ma năng sau. Cương thạch nham thú thực lực tăng mạnh. 4 người bọn họ dĩ nhiên dùng gần 5 phút đồng hồ thời gian mới đem tiêu diệt. Trước đó nói 10 phút chắc chắn cương thạch nham thú đánh đổ, bây giờ nhìn lại là rất khó làm được. Trực tiếp tiến lên Văn Hà lúc này cũng không chờ được, tự mình ra tay. 4 tên bộ hạ đồng thời đối phó cương thạch nham thú, Văn Hà chính mình lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt hết một đầu. Văn Hà là một tên siêu giai cấp pháp sư. Vì kết hợp kết giới chi nhụy thi hành toàn thành cấm ma lệnh. Nàng thực lực của tự thân là bị áp chế một chút. Nhìn qua chỉ có cấp cao. Vào lúc ấy cùng Mạc Phàm đánh giết hắc ngân nham cử ma sử dụng tới tinh cung đến. Cũng coi như là đột phá tầng này áp chế hoàn thành. Không phải vậy vẹn vẹn phóng thích một cái siêu giai ma pháp nàng không thể cần phải nghỉ xả hơi thời gian dài như vậy. Hiện tại kết giới đã mở ra. Cấm ma lệnh biến mất. Đối với nàng mà nói cũng là một loại lực lượng tinh thần giải phóng. Nắm giữ cái khác tam hệ cùng lực lượng tinh thần phóng thích. Văn Hà cũng xem là khá thoải mái tay chân. Văn Hà có thể nói là gọn gàng nhanh chóng xử lý xong một con hùng tráng cương thạch nham thú. Nhưng nàng bùng nổ ra loại này kinh người tu vi ngay lập tức sẽ gây nên hắc ngân nham cử ma sự chú ý. Hắc ngân nham cử ma cấp bậc rất cao. Nó ở nhận ra được Văn Hà giờ khắc này siêu giai tu vi sau. Càng là lộ ra tham lam đến cực điểm hung quang đến. Nếu như có thể thôn phệ một tên siêu giai pháp sư. Nó liền cách dưới một cấp bậc tiến thêm một bước. Hắc ngân nham cử ma đối với Văn Hà xuất hiện quả thực hưng phấn tới cực điểm. Dù sao tuyệt đại đa số siêu giai cấp pháp sư bên người đều là vây quanh một đoàn thủ hạ. Chỉ có cô gái này quân pháp sư có thể nói một người một ngựa Văn Hà cũng không e ngại loại quái vật này. Nó nếu có thể giết một con, thì có lòng tin tuyệt đối lại tiêu diệt hết loại này nham thạch quái vật thủ lĩnh. Ta trước tiên cùng nó tranh đấu, Mạc Phàm lại tùy thời ra tay, mới có thể nhanh chóng đưa nó tiêu diệt. Văn Hà thầm nghĩ trong lòng. Hắc ngân nham cử ma không ngừng này một đầu, nhất định phải mau chóng đem những này nham thạch quái vật thủ lĩnh cho tiêu diệt hết. Văn Hà vừa muốn ra tay. Chợt thấy một đạo thương tia chớp màu đen cắt ra phía trên màn đêm. Sấm sét cuối trên. Một bóng người hiện lên. Toàn thân hắn có hồ quang đang lượn lờ. Nhìn qua giá tính 10 phần. Mạc Phàm Văn Hà hơi kinh ngạc nhìn hắn xuất hiện tỏ rõ vẻ khó hiểu. Không phải nói hào hắn đột nhiên tập kích sao? Làm sao chính mình trước tiên dễ kích động nhảy ra cái tên này có địa nghe năng lực. Với bọn hắn chơi cái này động tác võ thuật không có tác dụng. Trực tiếp chính trực diện đi Mạc Phàm nói với Văn Hà. Mạc Phàm rơi xuống hắc ngân nham cử ma không tới 50 mét vị trí. Đối mặt này cao như nhà lớn chiếm lấy một lối đi quái vật nhưng không có chút sợ hãi nào toàn chức pháp sư 179 chương 1790 con đường này cũng quá giới hạn nỗ hắc ngân nham cử ma tiếng gào gây nên cuồng phong sa đào. Bao phủ tư thế đủ để đem trên đường phố những kia vững chắc phòng ốt cho toàn bộ phá hủy. Mạc Phàm bị nguồn sức mạnh này bức cho lui mấy trăm mét. Nhưng vẫn không có chờ những này bão cát lắng đọng xuống. Ngay khi một mảnh sa phong cuồng vũ bên trong nghe được nổ vang màn cát tan hết. Xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt chính là cái kia hắc ngân nham cử ma. Lúc này hắc ngân nham cử ma toàn thân bao bọc một tầng ô kim sắc xa. Làm cho nó nhìn qua như mặt vào một cái ô kim cử khải. xông tới lực lượng chính như bàng sơn bay tới. Mạc Phàm hết thảy có thể tránh né phương hướng đều bị ngơ ngác thân thể cho đóng kín. Chớp mắt di động ánh sáng màu bạc lóng lánh. Hắc ngân nham cử ma này đột nhiên hùng sơn xung kích ép đến. Mạc Phàm nhưng biến mất ở tại chỗ. Lợi dụng không gian chuyển đổi xuất hiện ở ban đầu hắn đứng địa phương. Cái kia hắc ngân nham cử ma tựa hồ biết Mạc Phàm sẽ xuất hiện vị trí. Nhào một cái không gian bùi sau lập tức dừng lại hùng sơn xung kích quay lại phương hướng lần thứ hai oanh đến yêu thích va. Vậy ta liền cùng ngươi so một lần ai mạnh hơn. Mạc Phàm hét lớn một tiếng. Dĩ nhiên là chính diện hướng về hắc ngân nham cử ma vọt tới phương hướng bắt đầu chạy. Chạy băng băng tốc độ càng nhanh. Toàn thân nó tụ tập liệt diễm liền càng nhiều. Viêm cơ hình bóng hiện lên. Để Mạc Phàm hỏa tức xíp gào tư thế đạt đến một cái đỉnh điểm. Ba loại hồn hỏa cực nóng quấn quyết. Mạc Phàm hô ca xe càng lúc càng lớn. Dã man đến để hắc ngân nham cử ma cái kia một thân khôi ngô đều có vẻ có mấy phần yếu ớt hỏa rực. Đẩy mạnh hỏa long sông tới mà ra. Bay ngược múa liệt diễm thành vũ. Hiện ra một đôi đồ sổ đỏ chót hỏa rực vũ. Mạc Phàm hỏa rực chi vũ xưa nay liền không phải dùng để bay lượn. Nó hỏa vũ là phá. Thông qua vô số lông chim phá để sức mạnh của chính mình cùng tốc độ lại đẩy mạnh đến một cái đỉnh điểm. Hỏa rực như nhiên liệu một dạng trong nháy mắt đốt sạch. Mạc Phàm này cố giết gào sông tới đã thế không thể đỡ. Hắc ngân nham cử ma dựa dẫm thân thể mình rắn chắc sức mạnh thô bạo. Muốn ở tuyệt đối va chạm dưới đem loại này nhỏ bé không thể tả kẻ địch cho nghiền ép. Nào có biết kẻ nhân loại này bùng nổ ra một luồng càng hùng mãnh lực lượng chính diện kéo tới hắc ngân nham cử ma sau lưng là cuồn cuộn kim bão cát. Mạc Phàm sau lưng nhưng là ầm ầm hỏa hao. Hai người ở ma pháp bán tràng trên đường phố kịch liệt va chạm. Hỏa lực lượng cùng thổ lực lượng khuấy lên một cách lực phá hoại lan đến hơn 500 mét hỏa xa vòng xoáy. Hỏa xa trong nước xoáy. Lấy hỏa vì là thân thể Mạc Phàm cùng hắc ngân nham cử ma còn đang tranh tài. Có thể nhìn thấy trên thân hắc ngân nham cử ma kim sa cử khải chính đang nứt ra âm hỏa xa vòng xoáy gánh chịu đạt đến cực hạn. Lại là một lần oanh thành nổ vang. Hạt cát bay múa đầy trời. Hỏa diễm như mưa xối xả hạ xuống. Toàn bộ ma pháp bán tràng thập tự đường phố hoàn toàn thay đổi. Ở Mạc Phàm cùng hắc ngân nham cử ma chạm vào nhau chỗ càng xuất hiện một cái to lớn hố trong hầm. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Cái kia hắc ngân nham cử ma nhưng theo tàn tạ một mảnh đường phố ngã trượt ra mấy trăm mét này cử ma quái vật không có ngã xuống. Nhưng nó hắc ngân nham thân thể nhưng xuất hiện vô số vết sách. Cái này tôn ngạo cực kỳ nguyên tố ác linh thủ lĩnh trong lúc nhất thời càng là nộ không thể sừng. Chính diện chống đỡ. Nó một cái nham khoảng cách người dĩ nhiên bại bởi nhỏ yếu danh xưng nhân loại. Nó tuyệt không tin nhân loại có thể hung hăng đến liền chúng nó mạnh mẽ xông tới thể phách đều không ấy kỳ hắc ngân nham cử ma tức giận. Nó hai tay hướng về bầu trời mở ra. Ngẩng đầu lên lô xít gào một tiếng ầm ầm ầm ầm ầm đại địa cuồng chiến. Hắc ngân nham cử ma âm thanh nắm giữ một loại nào đó đáng sợ ma lực. Hiệu lệnh một xa một thổ vì nó sử dụng. Một đạo địa nứt dọc theo tàn tạ không thể tả con đường đột nhiên cắt ra. Thẳng tắp hướng về Mạc Phàm nơi đó xé đi. Mạc Phàm ở này kịch liệt run rẩy dưới có chút khó có thể đứng vững. Nhìn thấy địa nứt lại đây vội vội vàng vàng hướng về một đống bán tràng nhà đá trên nhảy xuống. Mới thoáng chạm được đỉnh chóp. Nhà đá này lại đột nhiên vỡ thành hai mảnh. Cũng còn tốt Mạc Phàm phản ứng cực nhanh hóa thân làm cái bóng né tránh. Không phải vậy thân thể cũng khả năng theo cái kia vô hình địa nứt lực lượng chia ra làm hai địa liệt chạm gần giống như có một thanh không nhìn thấy kiếm. Vung lạc mà xuống sau mạnh mẽ kiếm đủ sức để đem kiếm địa phương không tiếp xúc tới đều đồng thời cho xé ra. Này địa liệt chạm đắt là như thế. Do đại địa đột nhiên xé sách tạo thành không gian cũng thuận theo sản sinh như vậy xé sách cuồng lực. Vì lẽ đó đối mặt loại này địa liệt chạm tuyệt không phải nói ở cái kia địa nứt áp sát thì thả người nhảy một cách không rớt xuống chúng là có thể. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tránh né ra. Bằng không thân thể sẽ cùng nứt ra mặt đất phòng ốt như vậy hắc ngân nham cử ma chính là sử dụng loại năng lực này. Mạc Phàm âm thầm nhớ rồi những kia thổ hệ nguyên tố hoạt động sau, nhanh chóng tránh lui đến chỗ xa hơn, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắc ngân nham cử ma không tha thứ, nó vung tay lên, lại là một đảo khủng bố địa liệt chạm đuổi theo. Mạc Phàm mặc dù đến càng cao hơn một tầng bậc thang trên đường, địa liệt chạm vẫn cứ đuổi theo. Bạch ác liệt địa liệt chạm liền từ Mạc Phàm không tới nửa mét địa phương đảo qua, ngay sau đó là nửa dặm phố dài chia ra làm hai. Mạc Phàm đến tránh thoát đòn đánh này sau, lập tức nhảy đến chỗ cao. Độ cao này đủ để hắn nhìn thẳng hắc ngân nham tử ma. Hắc ngân nham tử ma chân to lớn bước đến, nó địa liệt chạm rốt cuộc dừng lại chốc lát. Mạc Phàm thừa cơ hội này phát hỏa nổi lên hỏa hệ tròm sao đến thiên diễm lễ tang. Mạc Phàm mắt sáng như đuốc, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Hỏa vũ kiếm thiên diễm lên không, nổ tung một đóa hỏa vân thiêu đỏ bên trong nội thành. Hỏa vân bên trong từng chuôi thật dài hỏa vũ kiếm từ trời cao xuyên qua mà xuống. Chúng nó đâm vào hắc ngân nham cử ma trên thân thể sau lập tức tạo nên một tầng lại một tầng hỏa liên. Những này hỏa liên cùng hỏa liên muốn đụng vào sau khi rồi lập tức để liệt diễm mạnh mẽ lên. Theo cái kia mấy chục chuôi hỏa vũ kiếm rơi rụng, hắc ngân nham tử ma toàn thân cuồng thiêu. Dù cho là nham thân thể cũng không cách nào chịu đựng này ba hồn hỏa nhiệt độ cao như thế thiêu đốt. Một mảnh đỏ chót soi sáng đến khu vực này sáng rõ cực kỳ. Văn Hà quan quân đứng ở cách đó không xa, có chút xuất thần nhìn hắc ngân nham cử ma bị đại hỏa thôn phệ. Nguyên bản nàng còn muốn sử dụng nữa 9 tầng hạt đến cùng Mạc Phàm kết hợp tiêu diệt này hắc ngân nham cử ma. Có thể đang nhìn đến Mạc Phàm không có sử dụng bất luận cách nào siêu giai ma pháp nhưng đem hắc ngân nham cử ma như vậy trọng thương sau, trên mặt nàng đâu chỉ là kinh ngạc. Thiên diễm lễ tang uy lực này không kém hơn siêu giai oai là chuyện gì xảy ra quan? Quan trên, hắn đến cùng thần thánh phương nào? A Hầu Phúc Quân thống hỏi. Con đường này cũng quá giới hạn đi, bốn người bọn họ thuộc hạ nhưng là thật vất vả mới giải quyết đi những kia cương thạch nham thú. Tính được là vượt quá 10 phút. Nguyên bản bọn họ dự định liều trên tính mạng cũng phải hiệp trợ Văn Hà quan trên tiêu diệt con này hắc ngân nham cử ma. Kết quả bọn họ quan trên đều giống như không có cái gì cơ hội xuất thủ. Cái kia hắc ngân nham cử ma liền toàn thân giãn nứt nghiêm trọng. Tiểu tử kia dựa vào sức một người liền đem hắc ngân nham cử ma đánh sụp, sức chiến đấu cũng quá khủng bố đi. Mặc dù là quân nhân, đang đối mặt yêu ma thời điểm cũng đều đại đa số đoàn đội tác chiến. Không có mấy người là có thể cùng đẳng cấp cao yêu ma đơn đả độc đấu. Toàn chức pháp sư 179 chương 1791 quái nham thần lực người này. Có chút cường A Văn Hà sĩ quan phụ tá môn nhìn ra trực trừng mắt. Trước mắt đến xem, bọn họ mấy người này cũng thật là làm cho người ta làm trợ thủ. Bởi vì đối mặt hắc ngân nham cử ma, bọn họ xác thực không có sử dụng tới nửa cái ma pháp. Hoàn toàn chính là dựa vào người trẻ tuổi kia đem đánh đổ trải qua tầng tầng hỏa diễm thiêu đốt. Hắc ngân nham cử ma thân thể càng khó mà chống đỡ được. Theo Văn Hà quan quân bù đắp một cái mạnh mẽ xuyên sơn con quay, này hắc ngân nham cử ma rốt cuộc triệt để tan rã. Hai cốt sụp đổ xuống đều xếp thành một ngọn núi nhỏ. Bên trong ngọn núi nhỏ lăn xuống đi ra ma pháp sư bị màu xám bụi bặm bao vây, cái này tiếp theo cái kia. Như vậy một đại ban ngành suy yếu giả, mấy tên sĩ quan phụ tá vẫn đúng là không tốt lắm xử lý. Phương địch, nơi này giao cho ngươi, chúng ta chạy tới cái kế tiếp địa điểm. Văn Hà lưu lại một vị thuộc hạ. Phải thời gian cũng không nhiều. Ở kết giới bên trong tùy ý làm bậy hắc ngân nham cử ma còn có ba đầu. Chúng nó phát hiện kết giới sau khi cũng ý thức được thứ này sẽ ngăn cản chúng nó con cháu quân tiến vào. Liền dựa vào tự thân nham lực lượng mạnh mẽ công kích vừa thành lập thành thị kết giới. Bên kia, những này tên ghê tởm, liền nhất định muốn chúng ta diệt vong. Văn Hà nhìn thấy kết giới biên giới một con hắc ngân nham cử ma tức giận nói. Được. Thật lớn khẩu người Hầu Phó Quân thống có chút hoảng sợ nói rằng. Cùng trước đó đầu kia hắc ngân nham cử ma so ra, giờ khắc này chính công kích kết giới ô ngân nham cử ma dòng giã cao hơn 10 mét. Trên người nó hiện ra ánh sáng lộng lẫy khiến người ta cảm thấy cái tên này căn bản không phải một cái nham chi sinh vật. ngược lại là một con kim loại màu đen cự ma. Tỏa ra máy móc lực cảm, nó đang làm gì? Văn Hà nói rằng. Âu Ngân Nham cử ma chẳng biết vì sao đột nhiên hướng đi một khối bậc thang công viên. Cái này công viên có chừng 5 mẫu to nhỏ. Địa thế hơi hơi cao hơn đường phố thành thị. Bên trong làm một chút vườn hoa tiểu lâm tiểu giả sơn thác nước. Rất là tinh mỹ một cái công viên. Có thể khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là. Này Âu Ngân Nham cử ma dĩ nhiên bàn tay lớn một cái vây quanh. Không biết từ đâu tới thần lực lại đem công viên này cho mạnh mẽ từ chỗ cao cho rút lên to lớn thổ những đoạn ngân xuất hiện ở vốn là công viên nơi sống. Khủng bố Âu Ngân Nham cử ma trực tiếp giơ công viên bậc thang sơn này. Cùng sử dụng lớn như vậy một mảnh tầng đất dày mạnh mẽ đập tới thành thị kết giới trên. Một cái to lớn công viên trở thành này Âu Ngân Nham cử ma vũ khí trong tay. Mỗi một lần đập tới, công viên liền nát tan mấy phần. Tình cảnh này có thể nói là chấn kinh toàn bộ bên trong nội thành rồi. Sức mạnh giống như thần ma như vậy lại muốn bọn họ làm sao đi chống lại chuyện này. Đây cũng quá hung tàn đi, chúng ta thật đến có thể đánh bại người này sao? Cùng Âu Ngân Nham cử ma thần lực này so với. Bọn họ những kia cấp cao ma pháp đều nhìn qua nhược như uy phong. Mấy vị sĩ quan phụ tá nhất thời không có dũng khí. Văn Hà cắn răng một cái. Trước mắt này Âu Ngân Nham cử ma mạnh không biết bao nhiêu so với trước Hắc Ngân Nham cử ma. Đừng nói đưa nó cho tiêu diệt. Bọn họ mấy người này có thể sống sót liền rất đáng gờm. Mạc Phàm, chúng ta muốn không trước tiên thử nghiệm đối phó mặt khác hai con? Văn Hà cũng có chút e ngại. Liền nó. Đánh đổ nó. Mặt khác hai con không đáng để lo, Mạc Phàm làm nóng người. Nhưng là không có nhiều thương lượng xông lên trên. Văn Hà còn muốn cùng Mạc Phàm thương lượng một chút đối sách. Nào có biết Mạc Phàm so với bất luận người nào đều dũng mãnh. Tất cả mọi người đều bị Âu Ngân Nham cử ma này sơ một đại khối địa tầng hành vi cho đẩy lui thì. Hắn nhưng tiến lên nghênh tiếp. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nâng bao lâu. Mạc Phàm lợi dụng chớp mắt di động trực tiếp nhảy đến cái kia bị sơ công viên trên. Âu Ngân Nham cử ma chính đem này bắt đầu vỡ vụn công viên kế tục vung hướng về kết giới. Bỗng nhiên một luồng màu bạc đường viền bao phủ lại này toàn bộ công viên. Áp lực vô hình trầm ở bên trên. Làm cho Âu Ngân Nham cử ma thân thể đột nhiên chìm xuống gần nửa mét. Suýt nữa đem khối này vốn là không vững chắc thê tầng cho giam đến đổ nát. Nỗ Âu Ngân Nham cử ma lúc này mới nhận ra được mặt trên có một người. Cũng chẳng biết vì sao người này rõ ràng trọng lượng cũng là cùng một viên cây nhỏ gần như. Có thể đạp ở cái kia công viên mặt trên thời điểm nhưng giống như để này một mảnh đất tầng nặng gần gấp 3. Công viên càng ngày càng trầm. Âu Ngân Nham cử ma không thể không đưa nó mạnh mẽ ném tới trên mặt đất. Hai mắt của nó đào qua. Tìm kiếm cái kia nhân loại lớn như tiểu chim sẻ tới quấy rối. Phẫn nộ nắm vào trong hư không một cái. Trong tay dĩ nhiên thêm ra một cái nham cốt trường mâu hướng về Mạc Phàm nơi này ném mạnh lại đây. Mạc Phàm lập tức hóa thành một con ảnh điểu. Thân thể hóa tan màn đêm ở trong. Mà cái kia bay ra ngoài nham cốt trường mâu cũng bay ra 1 km xa. Cuốn lên một trận bụi mù đứng ở thương mại nhai phủ cận. Như một cái phóng to quá cột cờ. Lên Mạc Phàm rơi vào đại điện tháp trên, cặp mắt kia hiện ra ánh sáng màu bạc. Vô hình thế ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra đi. Ý niệm hóa thành ngàn vạn tia. Dồn dập tán ở trên những kia đoạn phế tảng đá lớn nhà lầu hài cốt. Những kia nguyên bản sụp đổ kiến trúc chịu đến một loại nào đó sức nâng. Chính chậm rãi lên tới không trung. Bị Mạc Phàm màu bạc ý niệm sở điều khiển. Đi, Mạc Phàm vung tay lên. Một đại đống thạch lâu, phòng tầng, từng cây trụ đá, xà ngang làm tăng tốc độ, cùng bắn xuyên tới Âu Ngân Nham cử ma thân thể. Những vật thể này trọng lượng cũng không nhẹ, dồn dập nện ở Âu Ngân Nham cử ma trên, nó cũng không chịu nổi. Chỉ thấy này Âu Ngân Nham cử ma đan quyền nghiêng đánh về phía đại địa. Ở phía trước nó đại khái 50 mét vị trí. Khu vực bị đánh bỗng nhiên nhô lên một gò núi thuấn đến. Gò núi thuấn hoành đương ở Âu Ngân Nham cử ma trước mặt. Mạc Phàm dùng ý niệm điều khiển những kia vật thể ném ở phía trên đa số đã biến thành bột phấn hống ô ngân nham cử ma giơ chân lên đến. Tầng tầng đạp xuống. Ầm ầm ầm long này một cước giẫm dưới. Mặt đất dưới dường như có một đoàn đại địa cuồng thú ở đấu đá lung tung. Cũng hiện ra một cái hình quạt khu vực để địa thạch củng lên. Phá hủy cùng đánh bay địa tầng mặt trên bất kỳ vật thể. Bao quát Mạc Phàm. Hình quạt đạp lên lan đến phạm vi rất rộng. Mạc Phàm không có chỗ có thể né tránh. Không thể không lại triển khai chớp mắt di động đến cùng này ô ngân nham cử ma kéo dài khoảng cách nhất định. Mạc Phàm nguyên vốn là muốn ở này tranh tài trong lúc đó dành cho ô ngân nham cử ma một đòn sát ngoài thương tích. Thông qua nữa không ngừng mở rộng vết thương này đạt đến triệt để trọng thương ô ngân nham cử ma mức độ. Ai biết cái tên này sử dụng thổ hệ ma pháp uy lực mạnh như vậy. Bước được bản thân trước tiên lui. Mạc Phàm sở lùi về sau khoảng cách này. Ma pháp là chống đỡ không đạt tới ô ngân nham cử ma. Thế nhưng ô ngân nham cử ma nhưng có thể lợi dụng mạnh mẽ thổ hệ Mạc Phàm công kích Mạc Phàm. Này sẽ chỉ làm Mạc Phàm phi thường bị động. Nơi này thổ hệ nguyên tố phi thường nồng nặc, chúng nó yêu thuật sẽ trở nên quá mức mạnh mẽ. Văn Hà Quan Quân nói rằng, ta biết nếu như ta thổ hệ ma pháp tu vi đầy đủ cao nói liền sẽ không như vậy bị hắn đẩy lùi. Mạc Phàm có chút tức giận nói, hắn hiện tại cũng coi như là một tên thổ hệ ma pháp sư. Có thể đối mặt loại này cấp bậc sinh vật. Cấp thấp thổ hệ ma pháp cùng cấp trung thổ hệ ma pháp đều không có khả năng lắm sản sinh khá lớn lực phá hoại. Ta đến giúp ngươi, Văn Hà nói rằng. Toàn chức pháp sư 179 chương 1792 khu vực chân không nó cái này thổ hệ ma pháp quá buồn nôn. Đặc biệt là cái kia gò núi thuẫn. Mặc dù ta sử dụng khá mạnh hủy diệt ma pháp. Nó chỉ cần đem cái kia chết tiệt gò núi thuẫn cho đứng lên đến. Ta liền rất khó bị thương đến nó. Mạc Phàm nói rằng. Bản thân Mạc Phàm liền rất đáng ghét đối phó loại này da dày thịt béo hình sinh vật. Ô ngân nham cử ma kỳ thực mặc dù không sử dụng bất luận cách nào kỹ có thể đứng ở nơi đó cho Mạc Phàm công kích. Mạc Phàm cũng cần phí một ít khí lực mới có thể đưa nó quyết định. Nhưng nếu như thêm vào nó cái kia thổ hệ ma pháp. Cái kia phỏng trừng hừng đông cũng đừng nghĩ giết chết được nó. Ta đến giúp ngươi chế tạo một cái thổ hệ khu vực chân không. Có thể để cho thổ hệ nguyên tố trở nên mỏng manh. Như vậy nó liền rất khó sử dụng tới những kia thổ hệ ma pháp. Văn Hà nói rằng. Là trận pháp sao, Mạc Phàm hỏi. Phải, Văn Hà gật gật đầu. Vậy rất tốt, không có thổ hệ ma pháp, đối phó nó liền đơn giản rất nhiều rồi, Mạc Phàm nói rằng. Đây là một cái trận pháp kéo dài thời gian. Mang ý nghĩa hình thành cần một ít thời gian. Văn Hà kỳ thực rất am hiểu bố trí loại này đặc thù vùng cấm. Không như vậy sẽ không do nàng để hoàn thành thành phố này cấm ma lệnh. Cái gọi là thổ hệ khu vực chân không kỳ thực cùng cấm ma khu có một số khác biệt. Nàng là mấy vị đồng thời thổ hệ ma pháp sư lợi dụng chính mình ma năng cùng một ít phụ trợ bồn chứa phân biệt kẹp ở một cái sao năm cánh vị trí. Nguyên tố chỉ định cũng rút đi nhanh chóng ra khỏi khu vực đó, phép thuật này đại trận lại như là một cái máy hút. Trước tiên cách ra một cái khu vực đến. Đem nơi này biến thành một cái địa phương tương tự với ma pháp chân không. Đương nhiên, một cái nguyên tố đều chân không không còn sót lại muốn làm đến là rất khó. Nhưng nếu như mấy cái mạnh mẽ thổ hệ ma pháp sư liên hợp lại đối với chỉ một thổ hệ tiến hành hút ra, cũng không phải không thể. Văn Hà dưới tay vừa vặn còn có bốn vị phó tướng. Vị kia gọi là phương địch pháp sư đem trước đám người kia giao cho ma pháp hiệp hội nhân viên cứu viện sau rồi lập tức bôn trở về khối này chiến trường. Bọn họ năm người phân biệt đứng ở sau năm cánh đốt. Mạc Phàm giờ khắc này cũng ở đem ô ngân nham cử ma hướng về cái này sau năm cánh khu vực chân không dẫn vào. Dường như một cách vì là ô ngân nham cử ma đo ni đóng giày cảm bẫy. Ô ngân nham cử ma cũng không có quá đem những này vây quanh ở phủ cận người để ở trong mắt. Hắn vì nắm lấy Mạc Phàm. Một cước giẫm nhập đến sao năm cánh khu vực chân không. Thổ hệ chi linh ma pháp chân không Văn Hà dẫn sắt cái khác sĩ quan phụ tá môn sử dụng tới liên tiếp trận pháp. Có thể nhìn thấy một cái tia ám quang thâm thúy do Văn Hà hai tay mở ra phương hướng bắn ra. Phân biệt đánh về phía sau phó quân thống cùng phương địch hai người. Hai người hai cánh tay mở ra cùng Văn Hà một dạng. Hiện ra sao năm cánh góc. Theo ám quang đến. Từ bọn họ mặt khác một cánh tay nơi cũng truyền đi ám quang đến. Cũng vừa vặn đến hai gã khác sĩ quan phụ tá trên cánh tay. Cuối cùng hai tên sĩ quan phụ tá cánh tay cùng cánh tay cũng như thế. Dường như phát hỏa tinh đồ thì then chốt tinh quý liên tiếp đồng thời. Toàn bộ sao năm cánh chân không trận tỏa ra gì quang đến. Bao vây khối này thổ địa cho từ thành thị cô lập đi ra ngoài. Vèo vèo vèo vèo rõ ràng không có gió cuốn. Nhưng cảm giác bước vào đến ở trong một cái vòng xoáy. Mạc Phàm chính mình cũng là một tên thổ hệ pháp sư. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được các thổ hệ nguyên tố tinh linh đang nhanh chóng biến mất. Hống nỗ ô ngân nham cử ma cũng nhận ra được không đúng. Đối với nó tới nói thổ hệ nguyên tố chính là nó tùy ý song ruổi lĩnh vực. Nguyên tố ở mỏng manh. Nó tự thân sức mạnh cũng chính là ở suy yếu Mạc Phàm. Phép thuật này khu vực chân không không kéo dài được quá lâu. Ngươi phải nhanh một chút giải quyết nó. Còn có, đừng làm cho nó chạy ra sao năm cánh Văn Hà lớn tiếng đối với Mạc Phàm nói. Yên tâm, ta sẽ không cho cái này ra hỏa tùy ý phá hoại của công bất cứ cơ hội nào Mạc Phàm hồi đáp. Âu ngân nham cử ma không phải kém thông minh sinh vật. Tại ý thức đến chính mình bước vào đến một cái nhằm vào nó thổ hệ uy lực cảm bấy sau khi. Nó lập tức đi xoay người muốn rời khỏi nơi này. Sao năm cánh khu vực chân không có thể không có hạn chế tự do hiệu quả. Có thể đem như vậy nồng nặc thổ hệ không khí biến thành mỏng manh chân không đã rất khó khăn. Còn lại đương nhiên phải dựa vào Mạc Phàm chính mình. Còn muốn chạy Mạc Phàm sớm có chuẩn bị. Trong quá trình chiến đấu cùng này ô ngân nham cử ma hắn không ngừng đem chính mình hắc ám vật chất xâm nhập vào mặt đất cùng hắc ngân nham cử ma trong thân thể. Rất lâu không có sử dụng ám ảnh ma pháp. Vừa vặn nhìn xem giả sát trở nên mạnh mẽ Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Này sẽ đã là đêm khuya. Màn đêm để Mạc Phàm giả sát xâm lấn tốc độ càng nhanh. Hơn theo Mạc Phàm thân ảnh xoay tròn. Này nguyên bản liền bị hắn thu được quyền thống trị thương mại quảng trường vực lập tức bị một tầng càng thêm tối tăm vật chất cho bao phủ lại. Đêm đen lại hàng ám mạc, như sương lâm như vậy còn có thể lan tràn cùng sinh trưởng. Đại địa cũng đã biến thành một cái to lớn hắc ma đầm. Bản thân sao năm cánh thổ hệ chân không liền hút ra thổ hệ nguyên tố ẩm chứa trong không khí. Âu ngân nham cử ma chân đạp mặt đất lại trải lên một tầng sâu không thấy đáy màu đen đầm lầy. Có thể nói là triệt để ngăn cách ô ngân nham cử ma đối với thổ trưởng khống dừng lại cho ta Mạc Phàm bàn tay vung lên. Hắc ma đầm dưới. Một đôi to lớn mà khổng vũ mạnh mẽ cánh tay hình bóng hiện lên. Vừa vặn vững vàng nắm lấy ô ngân nham cử ma hai chân. Ô ngân nham cử ma ra sức hướng về trước. Hai chân càng giống như là bị đinh bị quấn ở nơi đó như vậy. Đợi nó xoay người nhìn lại thì. Không ngờ phát hiện nắm lấy nó hai chân không cho nó cất bước dĩ nhiên chính là chính nó to lớn cái bóng. Rõ ràng đen kịp cực kỳ. Tại sao lại có cái bóng vì sao này cái bóng sẽ có sức mạnh. Có thể ràng buộc nó ảnh sát lực lượng không phải là dựa vào man lực có thể tránh thoát. Mạc Phàm trước đó liền nghe qua thổ hệ phòng ngự kỳ thực là có chút e ngại hắc ám xâm lấn cùng ăn mòn. Thừa dịp này ô ngân nham cử ma lại không cách nào dùng thổ hệ ma pháp đem chính mình đẩy lùi thời khắc. Mạc Phàm vừa vặn có đầy đủ không gian sử dụng tới một cái chân chính hắc ám ma pháp phản ảnh thí chủ thân thể cao lớn như vậy. Mạc Phàm muốn lợi dụng dạ sát đến chế tạo ra một cái phản ảnh mạnh mẽ hùng tráng cùng một dạng là có chút khó khăn. Bất quá dạ sát từng cường hóa không có để Mạc Phàm thất vọng. Vẹn vẹn ở cầm cố ô ngân nham cử ma như thế trong thời gian mấy giây. Bên trong hắc ma đầm liền chậm rãi hiện lên một con cùng ô ngân nham cử ma một sảng khôi ngô nguy nga ảnh thân hình đến ô ngân nham cử ma đứng ở đó. Nhìn thấy xuất hiện một cái ảnh ma đường viền cùng dáng dấp hầu như cùng nó sống nhau như đúc. Trong mắt càng là lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Phản ảnh cùng ô ngân nham cử ma một sảng cao to. Không giống chính là thân thể của nó là hoàn toàn do hắc ám ảnh sát vật chất tạo thành. toàn thân nó đều tỏa ra một luồng đáng sợ tà tính. Không chờ Mạc Phàm phát ra mệnh lệnh, này phản ảnh dĩ nhiên bước ra bước tiến, hai tay giơ một thanh thật dài ảnh trọng mâu đâm tới Ô Ngân Nham Cử Ma bản thể. Ô Ngân Nham Cử Ma sợ hãi mà lại bất an, thật vất vả tránh thoát dưới chân ràng buộc. Cái kia cùng nó sống nhau như đúc tà ảnh nhưng giết tới, ảnh trọng trường mâu đâm một cái, thân thể đúng là bình yên vô sự dương. Xem mang đến loại kia tinh thần cùng linh hồn thống khổ lại làm cho Ô Ngân Nham Cử Ma liền đứng đều có chút đứng không vững rồi. Toàn chức pháp sư 179 chương 1793 người của ta rất nhiều, đó là cái gì? Chung lớn lâu thạch bảo trên, vị kia tổng chỉ huy Tạ Thanh Hoa ánh mắt xuyên qua cái kia mảnh đen kịt khu vực, nhìn thấy nhưng là hai cách ngơ ngác tự ảnh, liền cảm giác như là một con Ô Ngân Nham Cử Ma giết chết một đầu khác Ô Ngân Nham Cử Ma. Tiếng kêu thê thảm đáng sợ ở trong thành phố không ngừng mà vang vọng. Báo, đã có hai con Hắc Ngân Nham Cử Ma bị tiêu diệt. Một tên tình báo binh sĩ chạy tới, vội vội vàng vàng nói rằng, vừa nãy những kia bị đưa ra hôn mê chừng trăm người chính là đến từ một con bị tiêu diệt Hắc Ngân Nham Cử Ma trước đó. Quân sách nói rằng, chúng ta đính thành, có thể giết chết Ô Ngân Nham Cử Ma cũng bất quá 3-4 người. Lư Bân chính đang xuất lính hạt nham pháp sư, bị một đoàn cương thạch nham thu cho nhốt lại. Lại là cái nào đại pháp sư trưởng nghĩa ra tay rồi? Tạ Thanh Hoa nói rằng, báo là vị kia học viên đi cùng Văn Hà quan quân, Phạm Mặc. Tình báo binh sĩ nói rằng, người thanh niên kia Tạ Thanh Hoa mơ hồ có chút ấn tượng. Nàng nhớ tới tên kia còn đối với quyết định của chính mình phi thường có ý kiến. Không có khả năng lắm. Thanh niên kia tu vi làm sao có khả năng như thế cao? Tạ Thanh Hoa mới vừa nói xong những câu nói này, màu đen màn sân khấu dần dần tiêu chìm xuống, liền hắc ma đầm cũng rút đi như thủy triều. Tạ Thanh Hoa vào lúc này mới cầm lấy một cái quang nhãn ma kính, phóng tầm mắt tới kết giới biên giới vị trí. Lúc này nàng vừa vặn nhìn thấy Ô Ngân Nham Cử Ma ầm ầm ngã xuống, thân thể thẩm thấu ra một luồng không tầm thường khí tức hắc ám, hiển nhiên là bị hắc ám lực lượng giết chết. Để Tạ Thanh Hoa giật mình đồng thời, một cái thanh niên toàn thân cũng tỏa ra đồng dạng hắc ám lực lượng đứng ở bên cạnh thi thể Ô Ngân Nham Cử Ma. Người này chính là tình báo binh sĩ nói tới người thanh niên kia, thực sự là hắn. Nhưng là Tạ Thanh Hoa ngây người, quốc nội thực lực có thể đạt đến loại cảnh giới này, ngoài 30 đều xem như là tuổi trẻ giả, chưa từng thấy 20 mấy tuổi là có thể đánh giết Hắc Ngân Nham Cử Ma tổng chỉ huy. Còn có hai con Hắc Ngân Nham Cử Ma, chúng ta còn có hy vọng. Quân sách có chút kích động nói, đúng đúng, chúng ta còn có hy vọng. Tạ Thanh Hoa nói rằng, toàn bộ đính thành siêu giai cấp pháp sư chỉ có chính mình, Văn Hà, Lư Bân. Hiện tại lại tựa hồ như bốc lên một cái sức chiến đấu mạnh đến nỗi kinh người ma pháp sư. Liên tục chém hai con Hắc Ngân Nham Cử Ma. Một tòa cần bảo vệ thành thì nhiều một tên siêu giai đều cực kỳ trọng yếu. Tạ Thanh Hoa lúc này cũng cảm xúc dâng trào lên. Đúng đấy, còn có hy vọng. Đính thành còn có hy vọng. Tổng chỉ huy, Văn Hà cùng cái kia vị trẻ tuổi thật giống chạy xuống hồng mục Hắc Ngân Nham Cử Ma đi tới. Quân sách nói rằng, vị trẻ tuổi này là thần ma phụ thể sao? Chúng ta sai phái ra một toàn bộ cấp cao đoàn cũng chưa chắc có thể đánh giết Hắc Ngân Nham Cử Ma. Một mình hắn nhưng thật giống như muốn đem Hắc Ngân Nham Cử Ma diệt sạch rồi. Đối với quân đội cùng đính thành tới nói, Mạc Phàm xuất hiện quả thực thiên hàng thần binh. Ở bên trong chiến trường hun đúc, Mạc Phàm đối với loại này chiến dịch không tính mới lạ. Hắn như một cái chân chính dũng sĩ, đem ngọn núi lớn màu đen bình thường Hắc Ngân Nham Cử Ma cho từng cách đánh đổ. Hết thảy quân nhân tinh thần cũng thuận theo tăng vọt lên. Bên trong chiến trường, loại này cấp bậc cao sinh vật mang cho các pháp sư lực áp bách cực cường. Đừng xem thành thị này bên trong nham thạch quái nhân bộ tộc số lượng đông đảo, nếu là không có Hắc Ngân Nham Cử Ma liền cảm giác ánh bình minh đang ở trước mắt. Quan trên, những quân nhân của chúng ta thật sống đem ma pháp bán tràng cái kia một vùng nham thạch quái nhân bộ tộc cho toàn bộ thanh lý hết. Hậu phó quân thống nói rằng, rất tốt, xem ra không có hắc ngân nham cử ma, các tướng sĩ sẽ càng dám giết dám xông tới. Không phải là sao? Đổi lại là ta ở trong chiến đấu nhìn thấy như vậy một cái đại quái vật đứng thẳng. Câu miêu tinh đồ. Không tinh tỏa thời điểm cũng có thể bị nó khí thế kia cho ép tới gãy vỡ thất bại. Này có thể nhờ có Mạc Phàm huyên đệ a. Quan trên. Ngài là nơi nào tìm làm đến như vậy một vị cường giả siêu cấp phương địch nói rằng. Liền giết hai con hắc ngân nham cử ma. Mấy vị văn hà thuộc hạ trên mặt đều có một chút sắc mặt vui mừng. Chủ yếu nhất là lòng tự tin tăng nhiều. Hắn là theo một đám học tập hội trở thành viên tới nơi này học tập, hẳn là vừa thức tỉnh rồi thổ hệ ma pháp không lâu. Văn Hà nhìn Mạc Phàm nhanh chóng chạy như bay bóng lưng, khóe miệng cũng phù lên. Vào thành thời điểm, Văn Hà liền biết Mạc Phàm rất mạnh. Có thể cái tên này cường còn nằm ngoài dự đoán của Văn Hà. Vừa nghĩ tới chính mình lại còn bắt hắn làm mồi dụ. Như vậy mạo hiểm giết chết con thứ nhất hắc ngân nham cử ma. Mà hắn thật liền đáp ứng rồi liền cảm thấy được có mấy phần muốn cười. Thì ở phía trước. Cái tên này ta một người đem nó xử lý. Các ngươi chạy tới cái kế tiếp địa điểm. Thay ta đem những kia cương thạch nham thú cho xử lý xong. Ta sau đó liền đến. Mạc Phàm đối với phía sau mấy người nói rằng. Mạc Phàm đại khái nhìn lướt qua. Phát hiện cuối cùng trốn ở cư dân tiểu khu đầu kia hắc ngân nham cử ma chu vi có một đoàn cương thạch nham thú ở hộ giá hộ tống. Mạc Phàm thật sự không muốn cùng những kia cương thạch nham thú lãng phí thời gian. Vì lẽ đó trước hết để cho Văn Hà bọn họ đi xử lý. Mà trước mắt con này hắc ngân nham cử ma là một cách độc hành hiệp. Nó một mình chiếm lấy trung tâm quảng trường mảnh đất này. Đang cùng một ít hạt nham tranh tài. Mấy vị kia hạt nham pháp sư không đủ mạnh. Sử dụng ma pháp đều giống như là ở cho hắc ngân nham cử ma gãi ngứa. Vài lần chém giết hạ xuống. Ngược lại là có hai cái hạt nham pháp sư rơi vào đến cái tên này trong miệng. Bị nó dùng để tăng cường thực lực. Một mình ngươi không thành vấn đề chứ Văn Hà nói rằng. Một người không không không, người của ta rất nhiều. Mạc Phàm nói. Văn Hà cảm thấy rất ngờ vực không rõ. Văn Hà mang theo mấy người thuộc hạ môn chạy tới cư dân nhà lầu. Nơi này cao lầu sẽ khá ít. Bình ải chiếm đa số. Trái lại bất lợi cho pháp sư trốn. Hơn nữa cương thạch nham thú số lượng nhiều đến có thể ở mỗi cái tiểu ngã tư đường gác. Nghĩ đến cái tên này là hắc ngân nham cử ma bên trong đầu to đầu. Một đường hướng về cư dân nhà lầu trượt, Văn Hà vẫn là không nhịn được quay đầu lại sau này nhìn lại. Hắn nói hắn không phải một người này rốt cuộc là ý gì à, gào gừ gào gừ gào gừ gào gừ ô bỗng nhiên. Mạc Phàm vị trí cái kia mảnh trung tâm trên quảng trường. Từng tiếng to gió sói chu vang vọng ở đính thành phía trên. Văn Hà hướng về nơi đó nhìn tới. Kinh ngạc phát hiện từng con ở dưới ánh trăng có vẻ tuấn giật uy vũ màu trắng chi lang bay trốn, làm sao vô duyên vô cớ thêm ra nhiều như vậy ma lang đến, hơn nữa chúng nó đẳng cấp không thấp a. Hậu phó quân thống kinh ngạc nói rằng, thống lĩnh cấp đều đang là thống lĩnh cấp từ đâu tới. Ta vừa nãy nhìn thấy thứ nguyên cánh cửa hào quang triệu hoán hệ Văn Hà quan quân bỗng nhiên đem nhớ ra cái gì đó. Thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu Văn Hà cũng nhìn. Nàng đột nhiên nhớ tới Mạc Phàm còn có một cái rất mạnh ma pháp hệ. Chính là triệu hoán hệ. Đồng thời hắn sở triệu hoán chính là một đám ma lang. Đến chỗ cao sau. Văn Hà lại trở về nhìn tới. Đột nhiên phát hiện lớn như vậy một cái trung tâm quảng trường lại có mấy trăm đầu màu trắng chi lang. Trong đó đẳng cấp tương đối cao phệ nguyệt sắc lang đem hắc ngân nham cử ma vây. Triển khai săn bắn thức công kích toàn chức pháp sư 179 chương 1794 một người chống đỡ gần phân nửa quân đội trung tâm trên quảng trường. Mạc Phàm một người đứng ở gơ. U. Vinh. Quy. Quy. À, bầy sói. Hắn mặt mỉm cười nhìn đầu kia hắc ngân nham cử ma. Hắc ngân nham cử ma có vẻ nổi giận cực kỳ. Nói cẩn thận ở trên quảng trường một mình đấu. Con mẹ nó ngươi gọi ra 10 xe tải sói hoang đến. Giữa người cùng yêu liền không thể nhiều một chút thành khẩn à, ba xe. Đi ra. Mạc Phàm sử dụng nữa khế ước triệu hoán, đem A3 xe ngủ đã lâu ở chính mình khế ước không gian cho hô hoán đi ra. A3 xe ở một vòng trong sáng ánh trăng triệu hoán cánh cửa đi yêu kiều thức tha đi ra. Nàng dường như thời kỳ ngủ một chút tháng ngày. Sau khi đi ra hô hấp đến không khí mới mẻ mang theo bùn nhão tảng đá không tự chủ vươn người một cái. Giãn ra một thoáng chính mình gân cốt. Áp xe mặt như thiếu nữ. Vóc người so với một ít thiếu phụ còn ưu mỹ cảm động. Nếu không là hiện tại tình hình trên không cho phép Mạc Phàm làm chút gì sự tình đến. Mạc Phàm sẽ mạnh mẽ cho cái này cố ý ở trước mặt mình làm điệu làm bộ tiểu mỹ nữ xà một điểm màu sắc nhìn đùng Mạc Phàm một cái tát liền vỗ vào trên mông căng mỉm kiều dối người tiểu mỹ nữ xà. Cái kia đàn hồi suýt chút nữa để Mạc Phàm kinh ngạc thốt lên. Ngươi tên khốn kiếp. Ta muốn đem da của ngươi rút ra làm ủng A3 xe tức giận đến gò má đỏ chót. Chưa từng thấy khế ước chủ lưu manh như vậy. Còn đập đến như vậy dùng sức. Như vậy mạnh. Phân nửa bên phải mông biển khẳng định cũng đỏ đừng nhịp đừng nhịp. Nhìn thấy đầu kia tảng đá lớn quái vật sao. Nơi này giao cho ngươi. Ta còn có rất chuyện gấp gáp làm. Quyết định ta mua cho ngươi cách đại váy tinh phẩm tơ ngỗng ngươi muốn rất lâu. Mạc Phàm nói rằng. Thật sự A3 xe cái kia đôi mắt to lập tức thiểm sáng lên. Ăn nếu như bên trái cũng cho ta vỗ một cách nói. Mạc Phàm nói. Ngươi làm sao không chết đi ta đi rồi, đừng làm cho ta thất vọng, không phải vậy ngươi cái gì cũng không chiếm được. Mạc Phàm nói rằng, đem nơi này giao cho A3 xe chỉ huy, chính mình xoay người rời đi là tốt rồi. Hiện tại phệ nguyệt sắc lang tổng cộng có 11 đầu. Toàn bộ đều là thống lĩnh cấp. Bạch văn ma lang cùng màu trắng cử lang đạt đến hai hơn 70 con. Khổng lồ như vậy bầy sói số lượng muốn cho chúng nó tùy ý ở cái này hỗn loạn đính trong thành chiến đấu. Phỏng chừng không đến hừng đông liền muốn chết đến hơn một nửa. Có A3 xe ở. Nàng sẽ trình độ lớn nhất bảo đảm chính mình những này sinh vật triệu hồi môn số lượng. Tự kỷ có thể an tâm đối phó cuối cùng một con hắc ngân nham cử ma. A3 xe kỳ thực ở trong không gian khế ước cũng ngốc đến mức rất khó chịu. Làm sao trong lúc Mạc Phàm bị cấm ma, nàng cũng không ra được. Lần này đính thành hỗn loạn tưng bừng, nham thạch quái nhân số lượng đông đảo. Nàng dưới tay cũng có một đám lang tướng môn. Vừa vặn sát phạt giải giải buồn. A3 xe trời sinh chính là bộ lạc lãnh tụ. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắc ngân nham cử ma giống như gò núi. Con mắt của nàng đã lộ ra cái kia nữ vương Medusa hậu duệ mạnh mẽ hào quang đến. Lại là dựa vào chiếm đoạt đến cường hóa tự thân sinh vật nói như vậy chúng nó trong thân thể nhất định có dung hồn mảnh vỡ. A3 xe ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Mỹ lệ lúng đồng tiền chậm rãi hiện ra. Vật này không thể để cho Mạc Phàm cái gia hỏa tham lam kia biết hắc ngân nham cử ma mạnh mẽ quy mạnh mẽ. Đối mặt 11 đầu thống lĩnh cấp phệ nguyệt sắc lang nhưng cũng khó có thể đối phó. Hơn nữa này quần phệ nguyệt sắc lang còn nắm giữ một cái phi thường mạnh mẽ huyết thống. Vậy thì là nguyệt ngưng lực lượng. Liền tương tự với phi xuyên ngai lang băng nguyên huyết thống. Ở có đóng băng tình huống dưới. Phi xuyên ngai lang sức chiến đấu sẽ tăng lên một cách đại cấp độ. Thậm chí nắm giữ càng nhiều băng hệ ma pháp cùng chiến đấu kỹ năng. Phệ nguyệt sắc lang môn cũng là như thế. Có thể để cho chúng nó trở nên cường đại hơn chính là trong màn đêm treo lơ lửng trăng lạnh. Tối nay ngôi sao ảm đạm. Nguyệt quang như thiên sương như vậy lạnh lùng chiếu rọi ở trong đính thành. Những này nguyệt quang có thể cho phệ nguyệt sắc lang môn mang đến càng mạnh hơn năng lực. Đặc biệt là chúng nó phệ nguyệt móng vuốt. Ở xúc tích đầy đủ nguyệt quang lực lượng sau. Này một móng vuốt thậm chí có thể xé ra hắc ngân nham cử ma nham thạch dày khải chỉ cần có thể công phá hắc ngân nham cử ma phòng ngự. Như vậy tất cả liền trở nên đơn giản trực tiếp. Ngu rốt tiến công thủ đoạn chỉ một hắc ngân nham cử ma ở A3 xe trong mắt chính là một khối khá là dài rộng thịt thạch. Chậm rãi sâu xé. Cư dân nhà lầu nơi. Văn Hà bọn người bị chặn lại ở ngoài vi. Có chút không cách nào tới gần đầu kia hắc ngân nham quái vật. Tình huống thế nào Văn Hà sau lưng. Một cái màu đen khuyết ảnh thần không biết dù không hay hiện lên. đem còn ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Văn Hà cho sợ hết hồn. Ngươi làm sao liền chạy tới? Văn Hà hỏi. Trung tâm quảng trường đầu kia chết chắc rồi. Ta đến xử lý này thứ tư. Không phải đáp ứng ngươi sao? Này tứ đại nham thạch kim cương tất cả đều là ta món ăn. Mạc Phàm cười nói. Những kia sói trắng là ngươi sinh vật triệu hồi chứ? Hậu phó quân thống nói rằng. Mạc Phàm huyên đệ. Ngươi hẳn là đem một cái lang tốc cho chuyển tới đi. Cảm giác ngươi triệu hoán chi triều cũng có thể bù đắp được chúng ta gần phân nửa quân đội. Phương Địch nói rằng. Gần phân nửa quân đội thuyết pháp này kỳ thực cũng không khuyết đại. Quân đội bên trong cũng không hoàn toàn là cấp trung pháp sư. Cấp cao pháp sư số lượng cũng một dạng có hạn. Mà Mạc Phàm bên kia chỉ là những kia thống lĩnh cấp phệ nguyệt sắc lang liền bù đắp được đến mấy chục tên cấp cao pháp sư. Chớ nói chi là cái kia hay. 300 đầu bạch văn ma lang. Phải biết cấp trung pháp sư cùng cấp chiến tướng sinh vật cùng cấp cao pháp sư cùng thống lĩnh cấp sinh vật không phải là ngang nhau quan hệ. Lấy bọn họ đính thành quân đội chất lượng. Cũng phải là năm so với một gần như quân đội 5 tên cấp trung pháp sư mới đối phó đạt được một đầu nham thạch quái nhân. Mạc Phàm bạch văn ma lang nhưng có thể làm được cùng nham thạch quái nhân đơn đả độc đấu. Nói Mạc Phàm này triệu hoán điên cuồng bù đắp được gần phân nửa quân đội xác thực không quá phận. Đáng tiếc. Mọi người đều biết triệu hoán thú triều là tiêu hao ma pháp sư lượng lớn ma năng. Chúng nó kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Nếu như này quần sinh vật triệu hồi có thể vẫn chiến đấu tiếp. Này đính thành ánh sáng đông thật liền đến phút cuối cùng ta cũng chính là làm hết sức. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm huyên đệ, ta là đối với ngươi bội phục đến phục sát đất. Hầu phó quân thống có chút xấu hổ nói rằng. Trước đó hắn còn trào phúng quá Mạc Phàm là tiểu tử vắt mũi chưa sạch. À biết mình cái này phó quân thống ở trước mặt đối phương mới là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu la la. Liền người khác sinh vật triệu hồi đều không chống đỡ được. Đừng nói những này. Tình huống bây giờ như thế nào? Cái tên này quả nhiên là khó đối phó nhất chứ. Mạc Phàm ngẩng đầu lên hướng khu dân cư cái kia hắc ngân nham cử ma nhìn lại. Này hắc ngân nham cử ma phẩu người không có đặc biệt lớn. Có thể cái xác ngoài một thân màu đen đồng sáng bóng có thể nói là chân chính đạt đến kim cương bất hoại thân thể cấp bậc. Nhưng đáng tiếc Mạc Phàm đi không phải hắc ám ăn mòn con đường. Không phải vậy lợi dụng bóng đen ma pháp hẳn là có hy vọng đem phòng ngự cho công phá. Có thể như trước ngươi sử dụng hắc ám ma pháp như vậy đưa nó giết chết sao? Văn Hà hỏi. Mạc Phàm lắc đầu nói, rất khó. Ta hắc ám vật chất cần đầy đủ nhiều thời giờ đi xâm lấn. Liền tương tự với thực vật hệ ma pháp. Trước tiên đến trên mặt đất nhiều chôn một ít hạt giống. Để chúng nó mọc rễ nảy mầm. Để chúng nó mở rộng mở. Ta hắc ám vật chất cũng cần loại này thẩm thấu. Ngươi xem tình hình dưới mắt. Tên kia khả năng cho ta cơ hội đem hắc ám vật chất thẩm thấu đến địa bàn của nó sao? Toàn chức pháp sư 179 chương 1795 hắc ngân đồng khải cử ma không có biện pháp gì hay. Vậy cũng chỉ có thể cứng rắn đến rồi. Xác thực thời gian cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều như vậy. Xuyên qua mảnh này cư dân nhà thấp. Mạc Phàm lợi dụng ám ảnh hệ ma pháp lẻn vào đến tới gần nơi này hắc ngân đồng khải cử ma vị trí. Trước tiên thăm dò một thoáng con lão quái vật này. Nỗ nỗ tiếng gầm gừ liên tiếp. Mạc Phàm mới tới gần hắc ngân đồng khải cử ma không tới 500 mét vị trí. Liền lập tức bị một đám cương thạch nham thú cho ngăn trở ngăn lại. Những này cương thạch nham thú xếp thành một loạt. Tường đồng vách sắt giống như. Căn bản không cho Mạc Phàm tới gần chúng nó tảng đá quái thủ lĩnh cơ hội. Trên thực tế lấy chúng nó địa nghe năng lực là rất khó phán đoán đến ra Mạc Phàm một cái vị trí chính xác. Không biết làm sao chúng nó nhiều người trực tiếp đối với một khu vực tiến hành phong tỏa. Mạc Phàm cái này ám ảnh hệ pháp sư liền căn bản không có cơ hội đi xuyên qua rồi chúng ta không qua được. A Văn Hà có chút nóng nảy nói. Không qua được cũng được. Mạc Phàm căn bản không có nghĩ nhiều như thế. Từ trong bóng tối nổi lên sau khi hắn trực tiếp vận dụng chớp mắt di động. Ánh sáng màu bạc không ngừng đan dệt ở Mạc Phàm trước. Tạo thành một cái mỹ lệ tinh tỏa. Mạc Phàm nhìn lướt qua phía sau mấy người, vội vàng nói: lo lắng làm gì, lên xe A Văn Hà cùng cái kia bốn vị sĩ quan phụ tá quả thật có chút không phản ứng lại. Sau khi thấy cái kia tinh tỏa sắp biến mất mới vội vội vàng vàng tiến vào bên trong Mạc Phàm cái không tinh tỏa này. Càn Khôn Đại Na Di Mạc Phàm tùy ý đến như vậy một gọi trực tiếp tiến hành rồi nhảy qua không gian. Màu bạc tinh trần hào quang tản ra. Sáu người lập tức biến mất ở tại chỗ. Những kia cương thạch nham thú nguyên bản còn dự định đối với bọn họ tiến hành ngăn cản. Thấy bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Trái lại không tự chủ được sờ sờ chọc lúc đầu. Mấy người này đến cùng là đến làm há ở cương thạch nham thú xếp thành bài phía sau hơn 100 mét nơi. Một tia hào quang màu bạc lấp lóe, rung động trong không gian xuất hiện Mạc Phàm, Văn Hà cùng với Văn Hà bốn vị sĩ quan phụ tá. Chuyện này, chúng ta có phải là te le bo đến tảng đá tổ bên trong đến rồi? Phương Địch có chút thất kinh kêu lên. Cương thạch nham thú môn lại không phải một bức đứng ở đó bất động bức tường. Mặc dù bọn họ như vậy vượt qua quá khứ kỳ thực cũng không miễn được cùng chúng nó đối kháng. Đồng thời dưới tình huống này còn có thể đảo đưa bọn họ liền lùi lại lộ đều không có. Phía trước là hắc ngân đồng khải cử ma. Sau lưng là một đám cương thạch nham thú. Lần này trên xe, quả thực lái về vượt môn quan. Là chiếc xe tang a, chúng ta như vậy còn có thể sống đi ra ngoài sao? Hậu phó quân thống nhìn thấy cuộc diện này run run rẩy rẩy nói rằng: các ngươi không phải làm tốt đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chuẩn bị sao? Mạc Phàm thấy mấy người này kêu rên lên, không khỏi những mày hỏi: còn không cho phép người ngẫu nhiên xương cứng sao? Huống hồ chúng ta hiện tại trước có lang sau có hổ, muốn như thế nào cùng chúng nó đánh đúng vậy. Không có cái nào ma pháp sư hãm sâu yêu ma quần còn có thể sử dụng tới toàn bộ sức mạnh. Không có chuyện gì, các ngươi đối phó mặt sau, ta đến xử lý phía trước. Thực sự không được nói, ta cái tên này cho các ngươi sai khiến. Mạc Phàm nói rằng. Nói, Mạc Phàm mở ra thứ nguyên triệu hoán, đem phi xuyên ngai lang cho hô hoán đến trước mặt chính mình. Bây giờ phi xuyên ngai lang lang tộc địa vị đã bị A Ba Xe vị kia nữ vương đại nhân cho thay thế được. Phi xuyên ngai lang cái này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt ra hỏa vẫn là đi theo bên cạnh mình làm một điểm việc khổ cực đi. Gào gử phi xuyên ngai lang sau khi đi ra, cũng đều không trước tiên nhìn một chút tình huống xung quanh. Trực tiếp hung hăng cực kỳ quay về trên bầu trời đêm trăng lạnh phát sinh một tiếng chiến đấu tuyên thể bình thường gào thét. Ở những kia yêu ma chi địa, tiếng gào thường thường còn đại diện cho lãnh địa kinh sợ. Vì lẽ đó cũng không có việc gì hống hống một tiếng. Lúc này mới có thể cho thấy mảnh đất này là lão tử phi xuyên ngai lang này hống một tiếng cũng không ngoài là triển phát hiện mình hùng hống phong thái. Hảo dành cho những kia so với mình nhỏ yếu sinh vật môn một ít cảnh cáo, để chúng nó biết khó mà lui. Nhưng mà phi xuyên ngai lang tiếng gầm gừ vẫn không có vang dội đến. Cái kia một đoàn táo bạo cực kỳ cương thạch nham thú nhưng tập thể gào thét. Hống nổ này từng tiếng tảng đá hống, đinh tai nhức ấp. Trong khoảnh khắc đem phi xuyên ngai lang giết gào cho hiểm út tới. Phi xuyên ngai lang gào thét vốn là còn một cái ô đến mức rất trường tha âm. Nhưng này ô thanh dần dần đã biến thành yếu ớt chó sủa. Đến cuối cùng còn không thể không chính mình nuốt xuống mặt sau chưa hoàn thành cao âm. Ngươi thực sự là cho ta mất mặt cũng không nhìn chu vi dưới tình huống thế nào ngươi liền giống lên. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Phi xuyên ngai lang không dám giống lên miễn cho tao đến càng nhiều sự phẫn nộ tập hỏa. Các ngươi ai là băng hệ? Mạc Phàm hỏi một câu. Ta để tam hệ chính là băng hệ. Văn Hà quan quân nói rằng. Có siêu giai sao? Mạc Phàm nói. Cái kia thật không có, thế nhưng cực phẩm hồn trùng. Văn Hà nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Tay hướng về phi xuyên ngai lang trên đầu vỗ một cách nói. Có nghe thấy không? Theo nàng hốn. Không phải vậy cẩn thận ngươi bị những tảng đá quái này cho thay phiên. Phi xuyên ngai lang trực gật đầu. Có băng hệ pháp sư ở đây nói. Vậy nó liền càng có sức lực. Băng hệ càng mạnh, nó tăng lên sức mạnh liền càng nhiều. nghĩ đến lấy nó một cách lên cấp kỳ thống lĩnh cấp thực lực lên trên nữa thăng hai cách đẳng cấp. Những này cương thạch nham thú nó có thể đối phó đánh. Đem cương thạch nham thú sao cho Văn Hà bọn họ, Mạc Phàm chính mình liền giết hướng về phía Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma. Nói là trước tiên thăm dò. Mạc Phàm vừa lên tay liền vận dụng một trong ma pháp uy lực mạnh nhất của lôi hệ. Sấm sét móng vuốt màu xanh đen không có dấu hiệu nào từ Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma trên đỉnh đầu xuất hiện. Đạo đạo ác liệt chảo nhận chớp giật kéo xuống. Một chuỗi lớn rực rỡ điện đốm lửa sáng lên. Nỏ Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nó cặp mắt kia mang theo xem ký ý vì nhìn chằm chằm trên đường phố nho nhỏ Mạc Phàm. Thương lôi chảo chỉ ở nó Hắc Ngân Đồng Khải trên lưu lại một ít vết tích. Dấu vết này tương đối nhiều nhất với móng tay quát ở đồ gỗ trên. Hoàn toàn là không quá quan trọng Hoa Ngân. Tiên sư nó, lôi hệ ở đây vẫn đúng là không hữu dụng Mạc Phàm một trận buồn bực. Ma pháp lôi hệ đối phó những này vừa thối vừa cứng tảng đá uy lực là mất giá rất nhiều. Đồng thời lôi hệ mạnh nhất xuyên thấu phòng ngự hiệu quả ở nham hệ trước mặt cũng không thích dùng. Đắp bộ đa ma xe dưới Mạc Phàm loại này mặc dù uy lực tăng lên dữ dội ma pháp lôi hệ cũng một dạng sẽ bị khắc chế gắt gao. Ma túy hiệu quả không có, lan truyền hiệu quả cũng không có. Lẽ nào thật sự chỉ có thể dùng hỏa? Mạc Phàm đau đầu nói. Hỏa đối phó nham kỳ thực cũng không tính có cái gì rất đại hiệu quả. Trung quy vẫn là ám ảnh hệ có thể bị thương đến nó. Trước tiên cùng nó dây dưa. Chầm rãi đem dạ sát dài đến phổ cận. Chỉ mong này đại tảng đá cùng trước đó nó vì kia huyên để một dạng ngu xuẩn. Mạc Phàm tự nhủ. Bóng đen xâm lấn cần thời gian. Nếu muốn sản sinh cũng khá lớn uy lực. Gieo rắc đi ra ngoài hắc ám vật chất phải càng nhiều càng lâu. Làm cho chúng nó mọc lên như nấm. Thậm chí ở Hắc Ngân Đồng Khải Cự trên ma thân mọc dễ nảy mầm toàn chức pháp sư 179 chương 1796 phách thành chi phủ. Nỏ Hắc Ngân Đồng Khải Cự ma đột nhiên một cước sấm đạp ở trên mặt đất. Một đạo đạp lên sóng màu da cam sát mặt đất như bão phong như vậy bao phủ lên đạp lên sóng chỗ đi qua. Hết thảy nhà lầu ép thành bột phấn. Từ chỗ cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện nguyên bản dày đặc san sát khu dân cư trung ương xuất hiện một cái vòng đường kính đạt đến 700 mét. Mặt trên ngoại trừ bột phấn cùng sỏi không có thứ gì này một hồi đạp lên sóng biên giới. Mạc Phàm nhìn về phía trước một đám lớn bụi bặm. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hàng này đang làm gì thế? Chính là không là giẫm một cước sao? Vấn đề là hắn đạp lên làn công kích phạm vi rõ ràng liền còn chưa đạt tới chính mình nơi này a. Hơn nữa loại này đạp lên lực lượng chủ yếu là dùng để đẩy lui. Đánh tan. Thật muốn dùng để công kích nói là rất dễ dàng bị né tránh. Mẹ trứng, hắc ám vật chất bị nó đánh tan rồi rất nhanh, Mạc Phàm phát hiện vấn đề chỗ ở. Ngay khi trước một khắc, Mạc Phàm hắc ám vật chất kỳ thực cũng đã mọc đầy khu dân cư. Chỉ cần lại nồng nặc một thoáng liền có thể sử dụng tới hắc ma đầm đến. Như vậy liền có thể lợi dụng ti giả thống trị áp chế lại người này thổ hệ sức mạnh. Nào có biết con này Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma nắm giữ cực cường cảnh giác tính. Nó này một cước đạp lên đem Mạc Phàm nhọc nhằn khổ sở lan tràn cùng thẩm thấu giả sát cho toàn bộ xua tan rồi này thì khó rồi. Mạc Phàm bó tay toàn tập. Nỏ Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma hướng về Mạc Phàm nơi này đi tới. Cặp kia tỏa ra hồng quang con mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Dường như ở đối với Mạc Phàm cái kia trò mèo cảm thấy xem thường. Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma hai tay chậm rãi nâng quá đỉnh đầu. Theo nó thân thể chấn động. Trước đó những kia còn chưa hoàn toàn lắng đọng xuống bụi bặm bắt đầu điên cuồng hướng về nó hai tay nơi này tụ tập. Mờ mịt một mảnh. Như là một đoàn muỗi ruồi màu nâu trở về đến xào huyệt. Những này bụi bặm ngưng tụ vào một chỗ. Hình thành một cái thật dài thạch chuôi. Bị nắm trong hai tay Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma. Tiếp sau đó ở thạch chuôi một đầu khác. Lộ ra một cái chiến phủ hổ đầu đồng quang kinh hiện. Nỏ Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma giờ khắc này thình lình giơ một thanh khai sơn chiến phủ. Trăng lạnh bên dưới. Khí thế khiếp người khai sơn chiến phủ giống như là muốn đem thành này đều chia ra làm hai. Những kia còn ở phía xa vì là chiến quân pháp sư cùng ma pháp hiệp hội các pháp sư cũng vì đó run lên. Hắc ngân đồng khải cử ma này chiến phủ khóa chặt mục tiêu đương nhiên sẽ không là những kia quân pháp sư cùng hạt nham pháp sư. Ở trước mặt nó thì có một cái hàng giá áo túi cơm. Chém lại nói quái vật này man lực bản thân liền là tương đương kinh người. Trong tay này phá núi sợ hãi chiến phủ vừa tựa hồ uy lực vô cùng. Theo này một búa đánh xuống dưới, cuồn cuộn hùng lực liền như có một hồi bầu trời sóng thần chút xuống. Mạc Phàm muốn tránh, có thể căn bản không biết nên hướng về nơi nào tránh né. Đây cũng không phải là một loại tinh thần linh hồn khóa chặt, khiến người ta sản sinh bốn phương tám hướng đều bị công kích ảo giác, mà là khí phách hiên nhiên đã có chút vượt qua người nội tâm chịu đựng phạm vi thì. Đối mặt nguy hiểm như vậy phả vào mặt thì sẽ đầu óc trống rỗng. Ngoại trừ đứng ngây ra ở tại chỗ cái gì đều làm không được. Này một búa, có thể nói kinh thiên động địa. Mạc Phàm cũng coi như là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nhưng không ngờ này hắc ngân đồng khải cử ma thực lực so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh mẽ quá nhiều. Là một con chân chính quân chủ hoa long chiến phủ như binh khí ma thần giáng lâm phàm thổ. Như vậy nguy nga hùng vị đính thành cũng không chịu nổi mấy lần. Liền nhìn thấy dọc theo Mạc Phàm cái phương hướng này trên, một đạo siêu cấp địa nứt phủ lực lượng đem tầng tầng lớp lớp đính thành khu dân cư chia ra làm hai, hình thành một cái kinh tâm sợ hãi đoạn cốc. Đoạn cốc đang điên cuồng mở rộng, từ cư dân nhà lầu vẫn bổ tới thương mại quảng trường. Thương mại quảng trường cao lầu bài bài ngã xuống, đáng sợ lở đất gần như muốn nuốt lấy trên đất tất cả. Cuồng phủ xung kích càng tự để màn đêm tinh không vì đó nhường đường. Mạc Phàm không chỗ có thể trốn, bị cuốn vào bên trong mãnh liệt cực kỳ phủ lực. Có thể triển khai phòng ngự, có thể mở ra ma cụ bảo vệ, ở đòn đánh này bên dưới hết thảy tiêu tan. Này một búa hay là hiện ra một đường thẳng đánh tới, có thể ở phủ khuyết sức mạnh dưới, còn nương theo hàng trăm hàng ngàn vệt lưới búa bão táp. Mạc Phàm dùng sức cả người bản lĩnh mới tách ra mạnh nhất cái kia tuyến tính liệt trảm. Có thể chu vi lưới búa bão táp nhưng ở trên người hắn tùy ý làm bậy. Xiêm y lam lũ như vậy, da rẻ vỡ ra, hoặc sâu hoặc cạn, rất được có thể nhìn thấy màu trắng cốt. Thiển cũng là không ngừng chảy máu. Mạc Phàm cũng không có bị thổi quá xa, rơi xuống thời điểm cả người đều đã biến thành một người toàn máu. Sư quang đảo qua chỗ con đường đính thành chịu một búa, rõ ràng là nhìn thấy mà giật mình đại vết sách. Cùng cái kia ám quật đều giống nhau đến mấy phần, nhưng một mực là ở trong trung tâm thành phố chạy quá. Băng Mạc Phàm ném rơi trên mặt đất, con mắt chừng mở, toàn thân rát đau nhức. Mạnh đến nỗi đáng sợ hắc ngân đồng khải cử ma cùng trước đó hắc ngân nham cử ma hoàn toàn khác nhau. Nó rõ ràng không phải nước bùn biến hình quái như vậy từng cái thôn phệ tiến hóa tới. Cái tên này chính là một cái từ đầu đến đuôi chính thống quân chủ. Là lần này công kích đính thành chân chính thủ lĩnh, nó có trí khôn, càng có năng lực khủng bố hơn cái khác hắc ngân nham cử ma không có. Mạc Phàm có chút hối hận rồi. Hối hận như vậy lỗ mãng xông lên chống lại. Không có Triệu Mãn Duyên cái này lão rùa già ngàn năm chết tiệt vì chính mình chống đối quân chủ cấp công kích. Nếu muốn đối kháng một cái chính thống quân chủ xác thực độ khó quá to lớn. Như loại này tuyệt đối quân chủ sức mạnh hủy diệt, bất luận chính mình làm sao chuẩn bị sẵn sàng, đều sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Trước đó có thể chiến thắng quân chủ, cái kia đều là mọi người đồng tâm hiệp lực. Mạc Phàm chủ công kích, bởi vì hắn hủy diệt ma pháp có thể thương tổn được quân chủ cấp sinh vật. Triệu Mãn Duyên phụ trách phòng ngự. Cái tên này phòng ngự toàn mở mà nói, chống đối dưới quân chủ cấp một đòn toàn lực vẫn là không thành vấn đề. Những người khác thì lại sẽ phụ trách kiềm chế, dùng hết khả năng không cho quân chủ cấp sinh vật sử dụng tới loại này siêu cấp hủy diệt kỹ năng. Lại nói ngược lại, này hắc ngân đồng khải cử ma ẩn tâm cơ quá sâu, nó để cho mình nhìn qua cùng cách khác tiến hóa tới hắc ngân nham cử ma không lớn bao nhiêu phân biệt, nhưng ở chịu đến một ít uy hiếp thời điểm chợt bộc phát ra như thế sức mạnh kinh khủng, đánh cho Mạc Phàm và những người khác đều không ứng phó kịp. Đồ chó! Mạc Phàm từ một mảnh lở đất bên trong chậm rãi bò lên, mở ra không gian vòng tay, tâm hạ cho mình cái kia tây dần túi thánh dược Mạc Phàm một trận nốc ừng ức, cũng không quản chúng nó là cầm máu, sinh mệnh tái sinh, nhanh chóng tự lành, kéo dài chữa trị, hết thảy hướng về trong miệng quán. Ngược lại Mạc Phàm nhớ mang máng này tây dần túi đều là khẩu phục. Dĩ vãng ăn những này thuốc chữa thương Mạc Phàm trên người những kia vết thương đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hiệu quả cũng chỉ có điều so với chữa trị hệ pháp sư hiện trường thi pháp nhược một chút, tốc độ chậm một chút. Có thể quân chủ cấp trung quy là quân chủ cấp, chúng nó kỹ năng thường thường là mang vào một ít nguyên tố phá thương. Loại này nguyên tố phá thương thậm chí là vĩnh cửu không thể khép lại. Chỉ có tìm tới phương diện này chữa trị chuyên gia mới có một tia hy vọng. Toàn chức pháp sư 179 chương 1797 khế ước thú không nghe lời cũng còn tốt, không có đánh đến trung tâm. Không phải vậy không chết cũng sẽ bị những này phá thương cho dằn vặt đến chết. Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dược hiệu rất chậm. Đau rát thống không giảm còn ở tăng lên. Huyết dịch lượng lớn trôi đi để Mạc Phàm cảm giác được một trận choáng váng. Đây chính là phi thường ảnh hưởng tinh thần tập trung. Lợi dụng độn ảnh, Mạc Phàm tạm thời lặn xuống một cái chỗ an toàn. Hắc ngân đồng khải cử ma dường như biết Mạc Phàm chạy trốn vị trí, con mắt hướng về nơi này hờ hứng nhìn lướt qua, nhưng không có truy kích lại đây. Hiển nhiên hắc ngân đồng khải cử ma mục đích thực sự là kết giới chi nhụy. Giả như Mạc Phàm một lòng lợi dụng ám ảnh hệ ma pháp cùng hệ không gian ma pháp chạy trốn nói, nó truy kích chính là lãng phí thời gian, đem kẻ nhân loại này làm trọng thương, liền không lại cần để ý tới. Mạc Phàm, ngươi không sao chứ? Văn Hà tìm tới toàn thân là thương Mạc Phàm, vội vội vàng vàng hỏi. Còn tử không được. Xem ra các ngươi muốn ở đính thành thành lập đô thành là chọc giận cái này núi đá đại vương. Chí ít cần nhiều hơn nữa gấp 3 quân lực mới có thể phòng thủ xuống. Mạc Phàm thở gấp trùng khí nói rằng. Mạc Phàm có từng tới vùng phía Tây. Cũng biết Ly Mạn tỷ tỷ vị này chấp nhất quân ti vì là kiến tạo một tòa an toàn thành thị sở tiêu hao tâm huyết. Đính thành tuy rằng nguyên lai làm một tòa chiến thành, cũng có nhất định thiết kế phòng ngự, nắm giữ bản thổ phòng giữ nhân viên, có thể lập tức đem đính thành thăng cấp thành nguyên tố chi đô. Mắc ra một cách mạnh mẽ như vậy đô thành kết giới, những kia trong núi quật bên trong yêu ma tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trận này yêu ma đột kích cũng coi như là mưu đồ đã lâu. Không có 7-8 tên siêu giai pháp sư, không có 5.000 người trở lên tinh anh quân đoàn, căn bản không thể thủ đến hạ xuống. Chúng ta cũng muốn có nhiều hơn nữa gấp 3 sức mạnh, có thể. Văn Hà nghe được Mạc Phàm lời nói này, lòng chua xót cảm giác dũng lên. Có thể điều khiển nhiều người như vậy đã là cực hạn. Gần 2 vạn cây số đường ven biển. Cách nào vùng duyên hải pháo đài không cần quân lực đi trấn thủ. Cách nào căn cứ thành thì không cần có đủ nhiều tuần tra. Khắp nơi vì là chiến. Cho bọn họ đính thành người cũng chỉ có nhiều như vậy. Bọn họ mặc dù biết rõ như vậy sẽ ở kết giới thành lập sau khi tạo thành chiến đấu chênh lệch rất lớn, nhưng không thể không làm cách này thử nghiệm. Ngươi đừng khóc a, ta lại còn chưa chết. Mạc Phàm nhìn thấy Văn Hà khóe mắt tràn đầy ướt át, một mặt oan ức cùng không cam lòng, gấp vội vàng khuyên nhủ. Ta không phải là bởi vì ngươi, ta chỉ là muốn đến đính thành sẽ bị trở thành một cái quái vật chi thành, còn khả năng cần thượng cấp điều khiển càng nhiều quân lực lại đây cứu giúp chúng ta. Liền cảm thấy không đất dung thân, Văn Hà nói rằng. Nào có bất bại chiến dịch, muốn chúng ta luôn chiến luôn thắng, đã sớm thống nhất địa cầu, làm sao còn có thể ở yêu ma đế quốc kẽ hở bên trong sinh tồn. Ngươi cũng bất quá là nhiều một cách bại chiến, rộng lượng một điểm. Mạc Phàm nói rằng. Ta tình nguyện tử cũng không phải trở thành một trong bại chiến, Văn Hà nói rằng. Hoa! Ngươi đừng tính khí lớn như vậy a, Mạc Phàm có chút bị sợ rồi. Vội vàng nói. Ngươi xem ngươi. Thời gian quý báu. Người mỹ ngực. Còn có rất nhiều người sinh tươi đẹp sự tình không có hưởng dụng. Hà tất như thế hành động theo cảm tình đem mình hiến cho một hồi chiến dịch làm người khác khó chịu. Lưu được núi xanh ở. Không sợ không có củi khô lửa bốc. Lại nói. Ngươi còn muốn vì ta phía dưới khả năng tạo thành bóng tối phụ trách. Tại sao có thể nói hy sinh liền hy sinh. Văn Hà nghe Mạc Phàm những lời nói không nghĩ này. Muốn cười lại không cười nổi. Tại sao người này đều đầy người là tổn thương. Còn có tâm tình nói những này bát nháo nói. Ai? Ngươi đừng vội chịu chết. Ta xem một chút có thể hay không mời được một cái cô nai nai. Nếu như nàng ra tay nói. Hẳn là sẽ có chút hy vọng. Mạc Phàm thở dài một hơi. Từ Văn Hà cái kia trong đôi mắt kiên định Mạc Phàm liền biết nữ nhân này là nhất định sẽ nắm mệnh bảo vệ Đính Thành. Nghĩ tới nghĩ lui nếu muốn giải quyết Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma. Phải nghĩ biện pháp để Tiểu Kiều Mông. Ách Tiểu A-ba xe ra tay rồi. Mạc Phàm không có lòng tin quá lớn. Bởi vì nào đó điều mỹ nữ xà ỉ vào thân phận mình cao quý. Đi theo Mạc Phàm bên người hoàn toàn là bởi vì nhất thời sơ sẩy. Rơi đến nhân loại nham hiểm giả dối trong bẫy dập. Ở nằm gai nếm mật. Văn Hà dựa theo Mạc Phàm nói. Đến trung tâm quảng trường vị trí đi tìm một người thiếu nữ sáng sấp đẹp đẽ đến cùng một cái yêu tinh một dạng. Quả nhiên, ngay khi quảng trường một tòa phun nước pho tượng bên, Văn Hà phát hiện một cái nữ hài ăn mặc lộ eo tê si. Tê si là ngắn bản. Cái kia một đoạn trắng như tuyết tinh tế vòng eo liền như vậy bại lộ ở trong không khí. Ở phối hợp cái trước có chút thấp eo hiệu quả thẳng tắp quần jean. Này xà eo đường cong nhìn ra Văn Hà đều suýt chút nữa mê luyến. Suối phun phủ cận khắp nơi bừa bộn. Ở cách đó không xa còn có một con hắc ngân nham cử ma hài cốt. Hài cốt bên trong cút khỏi hơn trăm cái hôi ghén ma pháp sư. Thiếu nữ xem đều không có liếc mắt nhìn. Nhưng là cực kỳ nhàn nhã đem giày màu trắng thả ở bên cạnh. Như ngấu chân nhỏ ngâm mình ở suối phun lạnh lẽo trong nước. Rên lên làn điệu. Thiếu nữ này nhìn qua hãy giống như yên tĩnh trong bức tranh con gái thần linh hạ xuống phàm trần như vậy. Hoàn toàn không giống như là đặt mình trong ở một cái phế tích tàn tạ. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía bên trong chiến trường. Văn Hà đem A-ba xe dẫn đến Mạc Phàm bên người. A-ba xe nhìn thấy Mạc Phàm vết máu đầy người. Thương tích khắp người. Lập tức lộ ra kinh ngạc thân thiết vẻ. Ôn nhu nói. Đại ca ca. Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Có nặng không nha? Có thể hay không tử nha, chúng ta có khế ước. Ta bị thương hay không ngươi sẽ không biết sao? Giả mù sa mưa. Có phải là nhất định phải ta bị quái vật kia cho một búa chém ngươi mới bằng lòng tới đây cho ta? Mạc Phàm tức giận. Nhân gia không biết mà. Nhân gia rõ ràng dựa theo chủ nhân phân phó của ngài đem cái kia đen thùi lùi ra hỏa cho xử lý. Ngươi tiểu lang môn ta cũng chăm nom rất khá. Còn muốn nhân ra như thế nào? A-ba xe một mặt oan ức muốn khóc đáng thương dáng vẻ. Văn Hà nếu không là nhìn thấy A-ba xe ở nơi đó nhàn nhã ngâm chân. Nàng lộ ra cái này vẻ mặt Văn Hà liền tin tưởng. Ngươi đừng một cách nhân ra. Ta không chịu được. Ngươi đi đem cái kia hắc ngân đồng khải tự ma làm thịt. Ngươi muốn mấy cân tôm hùm đều yếu ngươi. Mạc Phàm nói rằng, đầu tiên, ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi đừng nắm mấy cân tôm hùm đến qua loa lấy lệ để ta làm loại này chuyện nguy hiểm. Thứ yếu, cái tên này ta đối phó không được. Ta nhìn qua như là kém cỏi như thế khế ước thú sao. Có thể giúp đại ca ca chia sẻ đủ khả năng tiểu nô đương nhiên sẽ làm rồi. Có thể không làm được sự tình chính là không làm được a. Ngươi muốn cảm thấy ta vô dụng, chúng ta hòa bình giải trừ khế ước. A-ba xe nói rằng. Mạc Phàm nghe được A-ba xe những này biện giải, nhất thời trở nên đau đầu. A-ba xe thực lực chân thật là có thể cùng Cửu U Hậu chống lại. Cửu U Hậu lại là một trong bát phương vong quân Khải Bào Đế Vương. Quân chủ bên trong chiến đấu cơ. Đối phó một cái hắc ngân đồng khải cử ma vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn Mạc Phàm tin tưởng A-ba xe lần này chuyện ma dược. Trừ phi Thái Dương từ Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng đồng thời bay lên đến Mạc Phàm còn ở cấp cao thời điểm. khế ước quan hệ xác thực áp chế A3 xe thực lực. Nhưng Mạc Phàm hiện tại đã là siêu giai A. Mặc dù A3 xe đỉnh cao thực lực cũng sẽ phải chịu khế ước ảnh hưởng. Cái kia A3 xe khẳng định cũng là một cái chính thống quân chủ Medusa. Ngươi làm cao quý mạnh mẽ Medusa đối phó không được một cái vừa thối vừa cứng tảng đá quái toàn chức pháp sư. 179 chương 1798 lần này không phải mồi nhử nhân ra nói tới là thật sự mà. Ta sức mạnh mạnh nhất một trong là hóa đá. Có thể ngươi xem cái tên này. Nó vốn là một tảng đá. Để người ta làm sao hóa đá nó sau đó tinh thần của ta công kích. Đối phó thuần nguyên tố sinh linh là vô hiệu. A3 xe biết Mạc Phàm không tin, liền lại oan ức giải thích lên. A3 xe liệt ra hai cái lý do này không phải không có lý. Mạc Phàm mạnh mẽ dùng khế ước chủ phương thức mệnh lệnh. A3 xe chính mình không muốn xuất chiến. Nàng qua loa ứng phó một thoáng căn bản không đỉnh cái gì dùng. Ngược lại sẽ để khế ước trong lúc đó xuất hiện vết sách. Không chừng A3 xe liền kỳ vọng Mạc Phàm đối với nàng áp đặt mệnh lệnh. Như vậy khế ước sẽ từ Mạc Phàm bên kia xuất hiện trước vết sách. Thuận tiện nàng sau đó mạnh mẽ loại bỏ này khế ước mà không đến nỗi đối với linh hồn tạo thành quá nặng vết thương. Mạc Phàm, lão sư bên kia khả năng sắp không chịu được nữa. Văn Hà thấp giọng nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Lại cho ta chút thời gian. Mạc Phàm vò đầu bứt tai. Đường đường nam nhi bảy thước còn chỉ không được ngươi tiểu yêu tinh này. Xem ra bình thường chính mình thật đối với nàng quá bản phận. Khuyết thiếu bản chất giáo dục. Giữa chúng ta cũng đừng vòng tới vòng lui. Ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì mới chịu ra tay. Giải trừ khế ước. A3 xe nói. Văn Hà. Ta thương mà không giúp được gì. Chúng ta sau này còn gặp lại. Ta vẫn là câu nói kia. Lưu được núi xanh ở. Mạc Phàm thở dài một hơi, nói với Văn Hà. Không sao, ngươi đã giúp chúng ta rất hơn nhiều. Văn Hà cũng không có cứng cầu. Tuy rằng không biết tên thiếu nữ này đến tột cùng nắm giữ cái gì mạnh mẽ năng lực. Có thể nếu Mạc Phàm đều không thể thuyết phục nàng. Vậy chỉ có thể nói đính thành vận mệnh đã là như thế. Văn Hà cũng không có lưu lại nữa. Hiện tại Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma đã một đường hát vang tiến mạnh. Đến thẳng trung lớn lâu thạch bảo. Nơi đó tuy rằng có chính mình lão sư Tạ Thanh Hoa ở trấn thủ. Có thể nàng cũng rất khó một người đối mặt như vậy như hồng thủy một dạng công kích. A3 xe nhìn thấy Văn Hà mang theo vài phần thất lạc rời đi. Vừa liếc nhìn nằm ở nơi đó nghỉ ngơi Mạc Phàm. Không khỏi bĩu môi nói. Ngươi người này làm sao như thế không có tinh thần trọng nghĩa. Một cái khế ước đổi một tòa nguyên tố chi đô. Có cái gì không có lời ngươi không phải nói ngươi đối phó không được đầu kia Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma sao Mạc Phàm những mày hỏi ngược lại. A3 xe thở phì phò nói chính ta là đối phó không được nhưng ta có biện pháp đối phó. Làm sao đối phó Mạc Phàm hỏi. Thành phố này cùng ta có quan hệ gì, nó diệt vong ta cũng không sẽ vì nó khổ sở. A3 xe bình thản hồi đáp. Ngược lại không thể ra sức, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Mạc Phàm đứng dậy, thân thể còn có một chút hơi run. Hắn xác thực tận lực. Trên người thương nặng như vậy. Lại muốn bị Hắc Ngân Đồng Khải Tự Ma đến một thoáng. Mạng nhỏ khẳng định không còn. Dù cho tự mình nghĩ đi mạo hiểm. Phỏng chừng A3 xe đều không làm. Khế ước chủ chết rồi. Linh hồn nàng sẽ trọng thương không thể tả. Không khác gì chết rồi. Vì lẽ đó A3 xe cũng rất khó làm. Có lúc vừa hy vọng Mạc Phàm bán tàn trọng thương mấy lần. Tốt báo thù để cho mình bị nô dịch tâm tình khoan khoái. Lại không hy vọng Mạc Phàm chết đi. Không tranh cãi nữa lấy một chút không. Hoặc là nhìn lại một chút A3 xe thấy Mạc Phàm phải đi. Trái lại có chút tiểu sốt ruột lên. Không có gì đẹp đẽ. Mạc Phàm đứng lên để A3 xe đến phù vừa đỡ chính mình. Nha! A3 xe miễn cưỡng nâng Mạc Phàm. Nhưng vào lúc này, Mạc Phàm nhanh tay tốc hướng về A3 xe trên người cọ sát một cái. A3 xe kinh hô một tiếng. Cho rằng là Mạc Phàm lại thừa cơ đối với mình gây rối. Mà khi nàng nổi giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm thì lại phát hiện Mạc Phàm cầm trên tay một mảnh sáng lấp lánh màu nâu đồ vật. Ngươi A Ba Xe lập tức vung một cái, chỉ vào Mạc Phàm vô cùng phẫn nộ nói. Ở Trung Quốc chúng ta, con chuột con tiền lì xì đều là gia trưởng thay bảo quản. Ngươi thu thập những này nát tan tinh, ta trước hết không thu rồi. Liền vị này cao quý nữ vương Medusa người thừa kế đều coi là chân bảo đồ vật. Lẽ ra có thể bán không ít tiền đi. Mạc Phàm con mắt híp một cái tuyến tiện tay liền đem nát tan tinh thu vào chính mình không gian vòng tay trên. Ngươi tên khốn kiếp này. Ta muốn độc chết ngươi. A Ba Xe nhào tới. Con rắn nhỏ răng thật liền hướng Mạc Phàm trên cánh tay táp tới. Mạc Phàm một mặt không đáng kể, coi như bị chó con cắn một cái. Thoại nói đến, đây là vật gì à, ngươi để ta bầy sói cho ngươi thu thập chúng nó. Những này nước bùn biến hình quái có thể thôn phệ người ma năng hoàn thành nhanh chóng tiến hóa. Có phải là cùng cái này nát tan tinh có quan hệ? Mạc Phàm nhìn treo ở trên cánh tay mình tiểu A Ba Xe. Dò hỏi. A Ba Xe thật hận không thể đem Mạc Phàm cánh tay cho gặm hạ xuống. Nhưng khế ước lập tức phát sinh cảnh cáo. Để A Ba Xe không thể không nuốt xuống này cuồn cuộn oán khí. Một đôi xà đồng tử lộ ra kim hồng nhạt kiêu ngạo lạnh lùng, nghĩ đến đây là A Ba Xe Medusa bản tính. Nhưng này đôi xà đồng tử rất nhanh lại tiêu tan. Những thủ đoạn này đối với Mạc Phàm người này không có tác dụng. A Ba Xe hận. Hận chính mình lúc trước tại sao muốn bi coi thường đến dán Mạc Phàm. Tuy rằng hắn là một cái rất thú vị nam nhân. Có thể người đàn ông này so với chúng nó Medusa độc rắn còn độc trả lại ta. A Ba Xe khôi phục một chút lý trí nói. Ngươi trước tiên không ngoan, làm trừng phạt tịch thu. Mạc Phàm nói. Vật này đối với ta rất trọng yếu. A Ba Xe nói rằng. Tốt lắm, ngươi đi đem hắc ngân đồng khải cử ma làm thịt. Ta liền suy nghĩ một chút. Mạc Phàm nói rằng. A Ba Xe răng bạc đều muốn cắn nát. Thật vất vả chiếm một điểm nhỏ thượng phong. Có thể để cho Mạc Phàm không có biện pháp nào nắm chính mình không xuất chiến. Nào có biết nhanh như vậy liền bị tóm lấy đuôi nhỏ. Ta nói rồi, ta không làm được. Chính ngươi có thể dùng khế ước phân biệt một thoáng ta có không có nói láo. A Ba Xe nói rằng. Ngươi có thể điều khiển những thủ hạ của nó. Mạc Phàm nói. Nguyên tố sinh linh rất khó điều khiển. A Ba Xe nói rằng. Ta không tin ngươi không điểm cách khác bản lĩnh. Mạc Phàm nói tiếp. Hiện tại dùng không được, trừ phi tu vi của ngươi đến càng cao hơn. Ngươi bất quá là siêu giai nhập môn. Bên trong quân chủ cấp trẻ con cũng không tính. Khế ước như trước ở áp chế ta. Ngươi hy vọng ta có thể làm cái gì? A Ba Xe lạnh rên một tiếng nói. Ngươi nói có biện pháp. Mạc Phàm nói rằng. Phải. A Ba Xe tương đương không tình nguyện. Có thể vừa nghĩ tới Mạc Phàm tịch thu những kia nát tan tinh. Nàng vẫn là mở miệng nói. Nguyên tố sinh linh cũng là có linh hồn. Đặc biệt là càng cao cấp hơn nguyên tố sinh linh. Tinh thần khống chế của ta cũng không phải đối với nó hoàn toàn vô hiệu. Chỉ cần có một cái môi giới để tinh thần lực của ta xuyên qua nó thể xác có thể thẳng tới nó ma tinh. Làm sao xuyên qua? Mạc Phàm hỏi. Rất đơn giản, loại sinh vật này nhìn thấy nhân loại mạnh mẽ đều sẽ chọn thôn phệ, để nó thôn phệ đi vào là có thể. A Ba Xe nói rằng. Thì ra là như vậy. Tốt lắm. Bây giờ ngươi đi để nó đem ngươi thôn phệ. Ngươi tiến vào thân thể hắn sau là có thể dùng lực lượng tinh thần công kích nó. Mạc Phàm mừng rỡ nói. A Ba Xe nhìn Mạc Phàm ánh mắt kia lạnh lùng xem thường giống như xem trí trướng. Ta không thể đi để nó thôn phệ. Trong thân thể ta năng lượng rất khổng lồ. Để nó thôn phệ ta. Nó sẽ biến thành một cái quái vật kinh khủng có thể san bằng các ngươi nửa cái tỉnh. Hơn nữa ta bị quấn vào bùn nhão bên trong. Người cũng sẽ bán hôn mê. Có thể hay không dùng lực lượng tinh thần còn là vấn đề. A Ba Xe nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Nói rồi cùng một dạng không nói. Mạc Phàm nói. A Ba Xe kế tục nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm thấy không rõ. Quá như vậy một hồi đột nhiên ý thức được cái gì. Chỉ vào mũi của chính mình trừng mắt lên nói. Ngươi là muốn cho ta đi làm mồi dụ lần này không phải mồi nhử. Mà là chân thực để nó đưa ngươi nuốt vào đi. Ngươi ta tâm linh liên kết. ngươi bị nuốt sau chẳng khác nào là ta chồng chíp vào trong tinh thần thân thể Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma. Chính ngươi đánh mất ý thức không liên quan. Ta sẽ khống chế. Cũng phá vỡ tinh thần của nó. A Ba Xe nói rằng.